Vào lúc này, kia 5 tên viên hầu thực lực là cường đại nhất. Hiện tại để cho bọn họ gia nhập chiến đấu, bọn họ ít nhất có năng lực tự vệ. Kia 5 tên viên hầu ở nhất thời tiểu hưng phấn lên, bọn họ thậm chí cũng đều chưa trả lời Hạ Phàm Trần lời nói, tiểu nhanh chóng hướng ma điện điện chủ vọt tới. Ở trong lòng bọn hắn, đã không để ý đến tất cả, chính là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi công kích ma điện điện chủ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, kia ma điện điện chủ chỉ cần ngăn cản bọn họ một chút công kích, sẽ tiêu hao hắn nhất phân. Nói như vậy, bọn họ tiểu càng thêm tốt trợ giúp cho Hạ Phàm Trần. Mấy người các ngươi cút cho ta. Ma điện điện chủ hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng kia 5 tên viên hầu quấy rầy hắn đi đánh chết Hạ Phàm Trần, Mã Xông bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hướng bọn họ phát động cường đại nhất công kích. Ngươi chỉ bằng ngươi một phân thân, còn muốn cho chúng ta lui về phía sau, ngươi không khỏi cũng quá tự đại đi. Này 5 tên viên hầu tu luyện mấy trăm năm, thực lực của bọn họ thâm căn cố đế, kia ma điện điện chủ muốn để cho bọn họ lui về phía sau, kia là chuyện vô cùng khó khăn. Có thể nói, bọn họ mỗi cái cũng đều thừa nhận ma điện điện chủ một lần công kích, cũng đều không có chút nào vấn đề. Hơn nữa vào lúc này, bọn họ đã càng thêm tốt can thiệp đến đối thủ, vì Hạ Phàm Trần sáng tạo cơ hội. Hoàng Lập Nhân, hai người các ngươi cũng đầu nhập chiến đấu đem. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng kia hai vị áo vàng người ta nói. Trải qua thời gian dài nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, hai người bọn họ cũng hồi phục xong. Bọn họ nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó, cũng không có do dự chút nào, ngay lập tức xông về đối thủ. Ma điện điện chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn vô cùng rõ ràng, nếu là lại tăng áp lực lời nói, hắn còn thật sự có chút ít kiên trì không được. Cút cho ta. Ma điện điện chủ vào lúc này cũng lộ ra vẻ có chút không bình tĩnh, hắn bỏ qua công kích Hạ Phàm Trần, xong đi công kích Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc hai người. Hai người bọn họ dĩ nhiên không dám đối mặt ma điện điện chủ công kích, để cho đối thủ công kích được đến từ, thân thể của bọn họ liền nhanh chóng lui về phía sau, muốn tách rời khỏi công kích của đối phương. Chi ma điện điện chủ như thế chẳng sáng suốt quyết định, cũng cho Hạ Phàm Trần rất cơ hội tốt. Ma điện điện chủ không nghĩ tới, vào lúc này, thân thể của hắn đã bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm bao bọc vây quanh, để cho năng lượng của hắn tiêu hao đắc càng thêm nhanh. Lúc này ma điện điện chủ mới tranh thức ý thức đến, mình muốn đánh chết Hạ Phàm Trần là một việc nhiều sao chuyện khó khăn rồi. Chương 579, lại xuất hiện Thôn Thiên. Chương 579, lại xuất hiện Thôn Thiên. Lão đại, vật kia thật đúng là dễ dàng rút lui mắc như á, quá u mê. Viên hầu lão nhị thấy ma điện điện chủ thảm trạng sau đó, hướng về phía lão đại phá lên cười. Hắn thật lấy làm một cái phân thân tới đây là có thể diệt chúng ta sao? Thật quá tự đại. Chỉ cần chúng ta có thể đem này phân thân tiêu diệt hết, kia là có thể yếu bớt ma điện điện chủ phần trăm một thực lực. Đến lúc đó, nếu quả thật đại chiến lời nói, phần thắng của chúng ta tiểu lớn hơn một phần. Viên hầu lão đại hướng về phía thứ khác viên hầu nói. Bọn họ hiện tại một đêm không có do dự chút nào, chính là lấy ra bọn họ lớn nhất thủ đoạn đi công kích ma điện điện chủ, càng thêm tốt đi tiêu hao đối phương. Lúc này ma điện điện chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại bị Hạ Phàm Trần khiến cho như thế chật vật. Hiện tại hắn muốn chém giết Hạ Phàm Trần đã trở nên càng ngày càng khó khăn, nhưng là hắn hay, vẫn, là không cam lòng, hắn như cũ muốn dùng cố gắng lớn nhất đi hộp công cụ Hạ Phàm Trần. Ung ung năm. Lại là đại lượng ma khí xông ra, dùng thực lực của hắn đem quanh thân hỏa diễm phú tiêu diệt hết, hơn nữa bất kể thành bổn hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Công kích như vậy đã không có biện pháp nề hà ta, điện chủ, ngươi hay, vẫn, là hết hy vọng đi. Đối mặt với công kích của đối thủ, Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không có chút nào quan tâm. Hắn hiện tại cần làm, chính là điên cuồng đi đến công kích ma điện điện chủ. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, ma điện điện chủ tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Như là như vậy kéo dài đi xuống lời nói, Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Song Hoàng Lập Nhân hai huynh đệ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu vọt lên, theo kia 5 tên viên hầu điên cuồng công kích. Có công kích của bọn hắn, để cho ma điện điện chủ cũng cảm giác được phiền toái rất lớn, nếu là vẫn tiếp tục như vậy lời nói, hắn còn thật không có biện pháp đánh chết Hạ Phàm Trần. Mặc dù hắn rất muốn đi đem mặt khác chướng ngại oanh lui, nhưng là hắn hay, vẫn, là không có cơ hội như vậy. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn hiện tại đi công kích những đối thủ khác lời nói, hắn vừa sẽ cho Hạ Phàm Trần cơ hội, nói như vậy, hắn sẽ trở nên càng thêm bị động. Chu Vượng, Chu Phú, các ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía dưới người hỏi. Nghỉ ngơi tốt rồi. Chu Vượng cùng Chu cũng đều đống nhiên bữa lúc hưng phấn lên, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu vọt lên. Bọn họ hiện tại cũng mặc kệ tự mình đến cỡ nào cường đại, chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp Hạ Phàm Trần, bọn họ sẽ làm hết sức. Ma điện điện chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể nói, sự gia nhập của bọn hắn cùng với trực tiếp ảnh hưởng tới hắn chiến đấu. Hắn hiện tại muốn toàn lực đi đến công kích Hạ Phàm Trần đã trở nên vô cùng không thể nào. Nhưng là quyết tâm của hắn hay, vẫn là không có chút nào dao động, Hạ Phàm Trần biểu hiện thật sự là quá đáng sợ rồi, hắn nhất định phải vào lúc này đưa hắn đánh chết dụng. Nếu không, nếu để cho Hạ Phàm Trần trưởng thành đi xuống, hắn tiểu thật có thể trực tiếp uy hiếp được bọn họ ma điện rồi. Điện chủ, ngươi liền buông tha đi, ngươi bây giờ thật không có cơ hội. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối thủ nói, hơn nữa vào lúc này, hắn lại một lần nữa dùng của mình hỏa diễm bao vây túi ma điện điện chủ thân thể, hay, vẫn, là thiêu đốt hắn quanh thân ma khí, toàn lực tiêu hao đối thủ. Ở không có giết chết trước ngươi, ta sẽ không buông bỏ. Nhưng là ma điện điện chủ hay, vẫn, là không có chút nào vứt bỏ, hắn chính là lấy ra hắn cố gắng lớn nhất đi công kích. Ở vạn dặm ở ngoài, sâu kín trong ma điện bổn tôn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ cường đại như thế. Hắn lúc này vì chém giết Hạ Phàm Trần, đã toàn lực liều mạng. Hắn hiện tại cũng không có nhiều hơn suy tư, lại bắt đầu vì vạn dặm ở ngoài phân thân lại một lần nữa rót vào năng lượng. Điện chủ, nếu như ngươi tiếp tục như vậy lời nói, đối với ngươi thương tổn thật quá lớn. Ở ma điện điện chủ bên người, mấy tên tà ma cao thủ bận rộn lời khuyên mê muội điện điện chủ. Bọn họ hiện tại cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ, tại sao bọn họ điện chủ lại sẽ không tiếc thành buồn đi chiến đấu. Coi như là ma điện điện chủ phân thân thực lực chỉ có điện chủ 5%, nhưng là ở toàn bộ đại lục trên, cũng rất khó gặp được đối thủ. Mà bây giờ, ma điện điện chủ phân thân lại gặp được lớn như thế nguy cơ, để cho bọn họ cũng đều cảm thấy rất lớn cảm giác nguy cơ. Ta hiện tại cũng không cố được nhiều như vậy, nếu là giết không được Hạ Phàm Trần, đối với chúng ta ma điện uy hiếp thật sự là hắn lớn. Ma điện điện chủ hướng về phía bên cạnh tà ma cao thủ nói. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm, chính là ở không ngừng vì phân thân của mình rót vào năng lượng. Nếu như không phải là có nghiệp đoàn thợ đúc hạn chế lời nói, hắn nguyện ý bổn tôn đi qua chém giết Hạ Phàm Trần. Đám tà ma kia cao thủ cũng chỉ có chậm rãi gật đầu, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, ngay cả ma điện điện chủ cũng đều coi trọng đối thủ nhất định là không đơn giản. Nếu như thật không có biện pháp đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, hắn thật sẽ uy hiếp được bọn họ ma điện. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có ủng hộ ma điện điện chủ cách làm, vô cùng tỉnh táo ngồi xếp bằng ở ma điện điện chủ bên người, vì điện chủ hộ pháp. Hạ Phàm Trần, không xong. Khí thế của hắn vừa đang không ngừng tăng cường, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn. Viên hầu lão đại cảm giác được chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, lập tức trên ngựa hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng, đối thủ đang không ngừng bổ sung năng lượng. Mới vừa hắn có thể kiên trì như thế lớn lên thời gian, đã đến hắn Hạ Phàm Trần cực hạn. Nếu để cho Hạ Phàm Trần lại một lần nữa kiên trì, đó là không có khả năng. Nếu để cho ma điện điện chủ phân thân lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong lời nói, kia Hạ Phàm Trần còn thật không có chút nào cơ hội. Vậy bây giờ Hạ Phàm Trần cần làm, chính là lấy ra hắn cố gắng lớn nhất, cũng là nếu không kế thành buồn đi đến công kích ma điện điện chủ. Lúc này ma điện điện chủ vẫn còn suy yếu kỳ, hắn tiểu muốn đem cầm cơ hội này toàn lực đánh chết dụng đối thủ. Hạ Phàm Trần, buồn điện nói qua hôm nay nhất định phải giết, ngươi là không có chút nào cơ hội. Ma điện điện chủ khí thế lại một lần nữa chậm rãi trở nên mạnh mẽ, để cho hắn cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần làm cho mình nhanh chóng khôi phục như cũ, vậy hắn có thể đem Hạ Phàm Trần cho chém giết. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khôi tới đây. Hạ Phàm Trần không có có do dự chút nào, U Linh Thần Hỏa lại một lần nữa bạo phát ra, để cho hắn hoàn toàn bao vây Ma Điện Điện Chủ. Hai đại thần hỏa nhanh chóng thiêu đốt, để cho Ma Điện Điện Chủ cũng đại lượng tiêu hao. Hơn nữa Hạ Phàm Trần thứ khác viện thủ hắn biết chuyện nghiêm trọng tính, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào. Chính là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất điên cuồng công kích ma điện điện chủ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, vận mệnh của bọn hắn đã nắm giữ ở trong tay của mình rồi. Vì vậy, bọn họ sẽ phải ở trong thời gian ngắn đánh bại ma điện điện chủ. Có thể nói, lúc này ma điện điện chủ ở khôi phục trong quá trình, hắn cũng gặp phải rất lớn áp lực. Nhưng là hắn trở thành điện chủ, đủ khả năng thừa nhận áp lực khả lớn vô cùng. Hắn hiện tại chính là cắn răng kiên trì, làm cho mình cố gắng trở nên cường đại. Vâng muốn. Hạ Phàm Trần phía sau Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi thành hình, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng đánh tới Ma Điện Điện Chủ, để cho Ma Điện Điện Chủ nhanh chóng lui về phía sau. Hạ Phàm Trần, ngươi công kích như vậy đối với ta là không có có hiệu quả, ngươi hay, vẫn, là đợi chờ tử vong đi. Ma Điện Điện Chủ sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể kháng trụ Hạ Phàm Trần như thế công kích, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn tiểu có lòng tin chém giết Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng không có như vậy vứt bỏ. Hắn căn bản cũng không có do dự chút nào, đại lượng Phượng Hoàng hư ảnh nhanh chóng từ sau lưng của hắn vọt ra, một lần lại một lần oanh hướng ma điện điện chủ, tranh thủ có thể càng thêm tốt đả kích đối thủ. Song ma điện hay, vẫn là không có chút nào ảnh hưởng, hắn ý hiện tại chính là toàn lực khôi phục. Chẳng qua là ở trong ma điện điện chủ sắc mặt nhưng lại là trở nên tái nhợt, có thể nói, hắn hiện tại thừa nhận hạ phàm Trần Đại Lượng công kích, để cho hắn cũng đều cảm giác được rất lớn áp lực. Song đám tà ma kia cao thủ thấy ma điện điện chủ phản ứng sau đó, bọn họ đều cho rằng ma điện điện chủ cách làm là phi thường chính xác. Nếu như không đem hạ phàm Trần giết chết lời nói, đối với bọn họ ma điện thật rất có uy hiếp. Hảo tiểu tử, lại có thể làm cho bổn điện bị thương, hắn hẳn là cảm thấy kiêu ngạo rồi. Ma điện điện chủ ngồi tại nguyên chỗ cũng lẩm bẩm nói. Điện chủ cẩn thận nhất định, tranh thủ có thể nhanh chóng đưa hắn chém giết. Đám tà ma kia cao thủ đối với ma điện điện chủ tràn đầy lòng tin, bọn họ tin tưởng bọn họ điện chủ nhất định sẽ đem đối thủ cho chém giết. Yên tâm, hắn là không có chút nào cơ hội tránh được lòng bàn tay của ta. Ma điện điện chủ mặc dù gặp phải rất lớn áp lực, nhưng là ở thực lực trước mặt hắn sẽ để cho hạ phàm Trần hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hắn hiện tại cần làm, chính là vì phân thân của mình rót vào đại lượng năng lượng. Hạ phàm Trần một lần lại một lần công kích hoàn toàn không có ảnh hưởng đến đối thủ, để cho hắn cũng chân chính gấp gáp. Nếu như hắn còn không đem ma điện điện chủ giải quyết xong lời nói, vậy hắn tiểu thật không có cơ hội. Điện chủ, cuối cùng người thắng nhất định hay, vẫn, là thuộc về ta, ngươi hay, vẫn, là hết hy vọng đi. Cuối cùng, hạ phàm Trần đột nhiên dừng lại công kích, lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Nghe được hạ phàm Trần lời nói sau đó, ma điện điện chủ cũng theo đó sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hạ phàm Trần lại còn có như lần này lòng tin. Để cho hắn nghĩ không ra chính là, hạ phàm Trần lòng tin rốt cuộc là nơi nào đến. Các vị, các ngươi nhanh chóng lui về phía sau. Hạ phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía đang công kích ma điện điện chủ mọi người nói. Bọn họ đối với hạ phàm Trần có lòng tin tuyệt đối. Hạ phàm Trần tiếng nói vừa dứt, bọn họ liền nhanh chóng lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi lại muốn dùng trước kia phương thức tới đối mặt ta sao? Kia thật quá yếu. Ma điện điện chủ nhất thời phá lên cười. Trong mắt hắn, hạ phàm Trần lại muốn bắt đầu thiểm trốn đi. Mà bây giờ, hắn tiểu là sẽ không cho hạ phàm Trần cơ hội như vậy. Ông ba. Trong lúc đột nhiên, hạ phàm Trần trên tay xuất hiện một thanh đại chủ y, để cho ma điện điện chủ đầu góc đến độ phát ra một trận nổ vang. Cho tới bây giờ, hắn chân chính cảm thấy hạ phàm Trần uy hiếp. Ta thừa nhận, ta thực lực của bản thân là không có biện pháp ngươi. Nhưng là của ta đại chủ y, ngươi là không có cơ hội chống lại. Hạ phàm Trần tay cầm thôn thiên, khí thế ngất trời. Đến lúc này, ma điện điện chủ lại một lần nữa khẩn trương lên, hơn nữa từ ánh mắt của hắn trong thậm chí có thể thấy một tia sợ hãi. Chương 580, Vành Giết. Chương 580, Vành Giết. Lại là thôn thiên chi chủ y, không biết lần này hắn có thể phát huy nhiều lớn uy lực đâu. Âu Dương Thiết Nam lần trước nhưng khi nhìn đã đến hạ phàm Trần thôn thiên chi chủ ý uy lực. Lúc này hạ phàm Trần đem thôn thiên chi chủ ý lại một lần nữa lấy ra, để cho hắn cũng hưng phấn lên. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy mong đợi. Hiện tại hạ phàm Trần thực lực so với trước không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần rồi, hay, vẫn, là thông thiên cảnh hạ phàm Trần liền có thể sử dụng thôn thiên chi chủ ý làm cho cả huyền Nguyên Sơn cũng đều san thành bình địa. Mà bây giờ, hạ phàm Trần lại một lần nữa lấy ra thôn thiên chi chủ ý. Âu Dương Thiết Nam tin tưởng hạ phàm Trần nhất định sẽ buộc phát càng thêm lớn uy lực. Lại là thôn thiên chi chủ ý á, cái này kia ma điện điện chủ là không có cơ hội. Béo ú thấy hạ phàm Trần trong tay đại chủ ý sau đó, hắn đối với hạ phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần hạ phàm Trần dùng toàn lực công kích đối thủ kia tiểu không có chút nào đối mặt. Nhớ được lần trước lão đại dùng đại chủ ý đem huyền Nguyên Sơn san thành bình địa, xem ra lần này ma điện điện chủ tiểu muốn trở thành bánh thịt rồi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nhìn thôn thiên chi chủ y, cũng có chút hưng phấn lên. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hạ phàm Trần buộc phát ra hắn cường đại nhất lực chiến đấu tới, này ma điện điện chủ phân thân là không có chút nào năng lực kháng trụ công kích của hắn. Thần khí, trong tay ngươi lại có được thần khí. Nghiệp đoàn thợ đúc thật nguyện ý ở trên người của ngươi hạ huyết bùn á, bất quá coi như là ngươi có được thần khí nơi tay, ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Lúc này ma điện điện chủ thật sợ hãi lên. Hắn hiện tại sau đó cố giả bộ chấn định, cố gắng để cho tự mình năng lượng trong cơ thể trở nên càng thêm chống lại. Hắn đã sớm biết thần khí kinh khủng, hiện tại có cơ hội có thể cùng thần khí chống lại, hắn sẽ phải đi nếm thử. Ha ha ha, thật không có cơ sẽ đánh bại ngươi sao? Vậy thì thử một chút đi. Hạ phàm Trần cũng không có tính toán cho đối thủ chút nào cơ hội, chính là nhanh chóng hướng hạ phàm Trần vào tới. Ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, chính là buộc phát ra hắn cường đại nhất lực chiến đấu. Nhanh chóng hướng hạ phàm Trần vọt tới. Còn dám tới đây, quả thực là muốn chết. Hạ phàm Trần hét lớn một tiếng, liền nhanh chóng hướng đối thủ đập tới. Ung ung năm. Cả Đông Phương mười vực cũng đều bởi vì này một búa bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Có chút thực lực không đủ người, lần này trong chấn động trực giác ngất tới. Ngay cả kia năm tên viên hầu ở uy lực như vậy dưới, thân thể của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại vào lúc này bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu tới. Song chương cuồng, liều lĩnh, bọn người ở tại lần này trong chấn động, bọn họ cũng đều hoàn toàn mắt mở không ra, cũng hoàn toàn nhìn không thấy tới chút nào tình huống. Ở vạn dặm ở ngoài trong ma điện điện chủ một ngụm máu đen phun ra ngoài. Điện chủ, người không sao chớ. Làm đám tà ma kia cao thủ thấy ma điện điện chủ như thế tình huống sau đó, bọn họ cũng đều biến đắc lo lắng. Phải biết, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy ma điện điện chủ phún huyết á. Thật không có nghĩ đến, kia Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế cường hãn. Thật lâu không có ai để cho ta bị thương, hắn lại thành thứ nhất. Ma điện điện chủ sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, lẩm bẩm hướng về phía đám tà ma kia cao thủ nói. Hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được, ở Hạ Phàm Trần thôn thiên chi chủ y, phân thân của hắn hay, vẫn là không có năng lực kháng chủ công kích của đối thủ. Điện chủ, chúng ta nguyện ý thế điện chủ đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Đám tà ma kia cao thủ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía ma điện điện chủ nói. Các ngươi dĩ nhiên muốn đi, chỉ cần hắn còn trên đại lục, chúng ta ma điện sẽ phải đưa hắn định là thứ nhất đánh chết đối tượng. Bất kể như thế nào, ta cũng phải làm cho hắn đi chết. Lúc này ma điện điện chủ đối với Hạ Phàm Trần chỉ có nồng đậm hận ý, nếu như còn để cho Hạ Phàm Trần vẫn trưởng thành đi xuống lời nói, hắn đối với bọn họ ma điện uy hiếp thật sự là quá lớn. Bất kể như thế nào, ma điện điện chủ có thể để xuống trước mắt những khác căn bài, cũng phải đi đối phó Hạ Phàm Trần. Nếu để cho Hạ Phàm Trần lớn lên lời nói, bọn họ những thứ kia an bài hay, vẫn là muốn bị đánh vỡ. Vâng, chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi Đông Phương Mười Vực, nhất định phải toàn lực đánh chết dụng hắn. Những cao thủ cũng đều không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền chuẩn bị hướng Đông Phương Mười Vực chạy tới. Các ngươi đi đi, lần này cứ việc hắn đem phân thân của ta đánh bại, nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Các ngươi đối mặt hắn, ta căn bản cũng không có biện pháp phát huy một nửa thực lực, ma điện điện chủ hướng về phía đám tà ma kia cao thủ nói. Vốn là đám tà ma này cao thủ cũng đều là tâm phúc của hắn, ở một loại thời điểm là sẽ không xuất động. Mà bây giờ, ma điện điện chủ đối với Hạ Phàm Trần đã là không thể nhịn được nữa, nhất định phải lấy ra hắn nhất lực lượng cường đại đi đối phó Hạ Phàm Trần. Dạ, đám tà ma kia cao thủ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu biến mất ở trong không khí, nhanh chóng hướng Đông Phương Mười Vực chạy tới. Hội trưởng, mới vừa Đông Phương Mười Vực phát sinh rất lớn động tĩnh. Song vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, một tên cấp 8 thợ đúc nhanh chóng vọt tới nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trước mặt, có chút cấp nói. Xem ra Hạ Phàm Trần đã bắt đầu hành động, thật không có nghĩ đến, tiểu tử kia lại có thể gây ra lớn như thế động tĩnh tới. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe được tin tức kia sau đó, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể nói, Hạ Phàm Trần gây ra động tĩnh càng lớn, hắn nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiểu càng cao hứng. Dựa theo tin tức nói, lần này ma điện điện chủ cũng đều tự mình tham gia chiến đấu. Tên kia cấp 8 thợ đúc tiếp tục hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Cái gì? Hắn lại tham chiến rồi. Ta tại sao không có cảm nhận được? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đột nhiên đứng lên, hắn vô cùng rõ ràng, ở trên thế giới này chỉ có hắn có thể hạn chế ở ma điện điện chủ. Nếu như ma điện điện chủ thật tham gia chiến đấu lời nói, kia Hạ Phàm Trần bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Là ma điện điện chủ phân thân tham gia chiến đấu đi, về phần lần này gây ra lớn như thế động tĩnh, nhất định cùng ma điện điện chủ có liên quan đi. Kia cấp 8 thợ đúc tiếp tục nói. Thật không có nghĩ đến á, hắn lại bỏ qua thân phận đi đối phó một tiểu bối, thật sự là xem thường hắn rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói. Lúc này trong đầu của hắn cũng đang không ngừng tự hỏi, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như ma điện điện chủ phân thân thất bại, kia ma điện điện chủ nhất định sẽ đối với Hạ Phàm Trần chọn lựa hành động. Đến lúc đó, Hạ Phàm Trần tiểu thật nguy hiểm. Song Hạ Phàm Trần khả là bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng, hắn nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng là tuyệt đối không thể để cho Hạ Phàm Trần ra cái gì chẳng huống, bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn giữ được Hạ Phàm Trần an toàn. Để cho 12 huyết vệ tới đây. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hơi suy tư một chút, liền xông lấy thủ hạ người phân phó nói. Hội trưởng. 12 tên quần áo dính máu người nhanh chóng xuất hiện ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trước mặt, vô cùng cung kính nói. Từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể thấy rõ ràng vẻ hưng phấn, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, ở dưới tình huống bình thường, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng là sẽ không để cho bọn họ xuất động. Hiện tại để cho bọn họ xuất động, nhất định là có cái gì lớn kế hoạch. Các ngươi bây giờ lập tức chạy tới Đông Phương Mười Vực, bảo vệ Hạ Phàm Trần an toàn. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lập tức trên ngựa tiểu sông bọn hắn nói. Cái gì? Cho chúng ta bảo vệ tên tiểu tử kia. Kia 12 tên quần áo dính máu người nghe được mệnh lệnh này sau đó, bọn họ cảm thấy vô cùng bất mãn. Ở trong lòng bọn hắn, chức trách của bọn hắn chính là vì đánh chết tà ma. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ lần này nhiệm vụ lại là bảo vệ Hạ Phàm Trần, làm Hạ Phàm Trần hộ vệ. Làm sao? Các ngươi thật không muốn nhiệm vụ này. Ta đây tiểu người khác đi thi hành nhiệm vụ này rồi. Phải biết, lần này Hạ Phàm Trần nhưng là đem Chi Ma Điện điện chủ phân thân tiểu đánh bại. Kế tiếp hắn đối mặt địch nhân khả là phi thường nguy hiểm, các ngươi bảo vệ an toàn của hắn cũng là phi thường có tính khiêu chiến. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục xông bọn hắn nói. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng hiểu rõ bọn họ, làm bọn họ biết có khiêu chiến sau đó, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngươi nói là kế tiếp có rất nhiều ma điện cao thủ muốn đi ám sát hắn. Cầm đầu một tên quần áo dính máu người nhất thời tới hứng thú, bận rộn xông nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hỏi. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có cao thủ có thể làm cho bọn họ chiến đấu, bọn họ tiểu nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Dĩ nhiên, nếu như không ngoài sở liệu lời nói, lần này đánh chết Hạ Phàm Trần Tà Ma, nhất định so sánh với 10 nhị hộ pháp còn muốn lợi hại hơn. Vì vậy, lần này cho nhiệm vụ của các ngươi cũng là phi thường khó khăn. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục hướng về phía mọi người nói. Hảo, hội trưởng, ta máu vô ảnh kế tiếp rồi. Máu vô ảnh trên mặt tràn ngập hưng phấn, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu kế tiếp nhiệm vụ này. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, so sánh với 10 nhị hộ pháp cũng đều lợi hại tà ma là cỡ nào kinh khủng. Nhưng là bọn hắn thật đúng là nguyện ý đi đối mặt với bọn họ, sâu hơn nữa có thể dùng cố gắng lớn nhất đưa bọn họ đánh chết dụng. Nói như vậy, bọn họ tiểu càng thêm tốt đả kích tà ma lực lượng. Rất tốt, các ngươi bây giờ lập tức hành động đi. Nhớ kỹ, ta khả không muốn nghe đến Hạ Phàm Trần bị giết bỏ mình tin tức. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục xông bọn hắn nói. Yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Kêu 12 người không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu biến mất ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trước mặt. Hội trưởng, lần này Ma Điện Điện chủ thật sẽ đi đối phó Hạ Phàm Trần sao? Ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng bên cạnh, một tên lão giả vô cùng chăm chú hỏi. Lấy ta đối với Ma Điện Điện chủ hiểu rõ, hắn nhất định sẽ hành động. Lần này ta phái 12 huyết vệ đi, nhất định sẽ cho Ma Điện càng thêm lớn đả kích. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, của mình tiên đoán là không có chút nào vấn đề đâu. Song lúc này Đông Phương Mười Vực, Hạ Phàm Trần oanh hạ kia một đũa sau đó, liền trực tiếp rơi ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đợi đến hết thể quy về bình tĩnh, ma khí tiêu tán sau đó, Âu Dương Thiết Nam trở về vê nhân lập tức tiểu vọt tới Hạ Phàm Trần bên người, đem Hạ Phàm Trần bao vây lại. Thật không có nghĩ đến, chúng ta nguy cơ cuối cùng bình định rồi. Âu Dương Thiết Nam cũng vô cùng nhẹ nhàng ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Lập tức trên ngựa ở chỗ này dựng lều, cũng không muốn động lao đại ta, sẽ làm cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Chu Vượng lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người nói. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Hiện tại Hạ Phàm Trần cần làm, đó chính là nghỉ ngơi. Các vị cũng không cần buông lỏng, Hạ Phàm Trần lần này đánh bại Ma Điện Điện Chủ phân thân, ta tin tưởng Ma Điện Điện Chủ nhất định sẽ không chịu để yên. Viên Hầu Lão Đại cũng đối với tình huống bây giờ phân tích hạ xuống, hướng về phía mọi người nhắc nhở. Chương 581, nguy cơ mới. Chương 581, nguy cơ mới. Cái gì? Còn sẽ có trả thù. Chu Vượng nghe được Viên Hầu Lão Đại lời nói sau đó, sắc mặt cũng hơi đổi. Mới vừa Ma Điện Điện Chủ phân thân đi đến, tiểu để cho bọn họ thiếu chút nữa kiên trì không nổi nữa. Nếu là còn có trả thù lời nói, bọn họ thật đúng là lo lắng cho mình không có biện pháp đi kiên trì. Cái này là phải, vì vậy chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Hạ Phàm Trần không có khôi phục như cũ, phải tùy chúng ta kháng trụ kế tiếp nguy cơ. Viên Hầu Lão Đại tiếp tục hướng về phía mọi người nói. Cho tới bây giờ, bọn họ nếu lựa chọn đi theo Hạ Phàm Trần, tiểu phải học được vì Hạ Phàm Trần chia sẻ một chút khốn. Mới vừa Hạ Phàm Trần đánh bại Ma Điện Điện Chủ phân thân, có thể nói đã sáng tạo kỳ tích. Đột nhiên mà chuyện về sau, nhất định phải bọn họ vì Hạ Phàm Trần kháng trụ. Còn có khó khăn sao? Vậy chúng ta cùng nhau vi sư phó ngăn trở kế tiếp nguy cơ đi. Chu Phú cũng vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Coi như là hắn biết kế tiếp nguy cơ là phi thường khó khăn, nhưng là bọn hắn không có lùi bước. Vô luận như thế nào, bọn họ có can đảm đối mặt nguy cơ. Mọi người không muốn lại đi thu thập chiến trường rồi. Toàn bộ cho ta nghỉ ngơi, tranh thủ làm cho mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Âu Dương Thiết Nam cũng quyết đoán quả quyết, để cho mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Nếu là chiến đấu còn chưa kết thúc lời nói, bọn họ như thế dọn dẹp chiến trường cũng không có tác dụng. Đợi đến đem hết thể nguy cơ cũng đều giải quyết sau đó, bọn họ lại dọn dẹp những thứ này cũng không muộn. Mỗi người cũng đều rất chân thành gật đầu, bọn họ lập tức trên ngựa tiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất trên hay, vẫn là nghỉ ngơi và hồi phục. Cứ việc bọn hắn kế tiếp gặp mặt đối với rất lớn nguy cơ, nhưng là bọn hắn nhưng trong lòng không có chút nào sợ, hãi. Mới vừa hạ phàm trần chiến đấu thắng lợi, đã cho bọn hắn rất lớn lòng tin. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ toàn lực phản kích, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về bọn họ. Cả không gian lại một lần nữa trở nên phá lệ an tĩnh, tất cả mọi người bắt đầu cố gắng khôi phục khởi tự mình tới. Kia mấy tên viên hầu trong lòng vô cùng rõ ràng, kế tiếp chiến đấu bọn họ nhất định phải vén lên gánh nặng, bọn họ cũng đều trở nên nghiêm túc lên, cố gắng đem tự mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này Đông Phương Mười Vực đã không có hạ phàm trần, bọn họ cũng không chỉ nhìn vào lúc này sẽ có viện binh đến. Bọn họ muốn làm cho mình sống sót lời nói, kia chỉ có dựa vào cố gắng của mình. Thời gian một ngày rất nhanh qua đi, cũng làm cho mọi người sắc mặt hơi tiết trời ấm lại, thực lực chiếm được nhất định khôi phục. Nhưng là, bọn họ thực lực như vậy vẫn không thể có năng lực tự vệ, bọn họ cần làm ư, chính là muốn càng thêm tốt đi khôi phục. Các vị, chúng ta là trực tiếp từ đó châu đi ngang qua hay, vẫn là đi yêu vực. Cầm đầu một tên tà ma cao thủ hướng về phía những khác 10 tên tà ma cao thủ nói. Chúng ta hay, vẫn là đi yêu vực đi, lần này chúng ta đánh chết hạ phàm trần không thể ra bất kỳ không may. Có thể nói, bây giờ là chúng ta cơ hội tốt nhất rồi. Trong đó một tên tà ma cao thủ vô cùng tĩnh táo hướng về phía lão đại của mình nói. Cho tới bây giờ, bọn họ tuyệt đối không thể bị đến bất kỳ cao thủ ngăn trở, nhất định phải hoàn thành ma điện điện chủ nhiệm vụ cho bọn họ. Bọn họ lúc trước nhưng là tận mắt thấy ma điện điện chủ bị thương, có thể tin tưởng hạ phàm trần đối với bọn họ ma điện uy hiếp có lớn bao nhiêu. Lần này bọn họ muốn đánh chết hạ phàm trần sẽ phải toàn lực ứng phó, nhất định phải hoàn thành cái này gian nan nhiệm vụ. Vậy chúng ta tiểu lên đường đi. Cầm đầu tà ma cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo thứ khác tà ma nhanh chóng Đông Phương Mười Vực chạy tới. Cứ việc yêu vực lộ trình sẽ xa một chút, nhưng là bọn hắn không cần đi tránh né nghiệp đoàn thợ đúc kiểm tra đo lường, cũng tương đối ổn thỏa một chút. Bọn họ một nhóm tốc độ không phải là thường nhanh, coi như là cảm giác năng lực phi thường cường đại yêu thú, bọn họ cũng không có cách nào cảm nhận được hơi thở của bọn hắn. Song lúc này ở Trung Châu, kia 12 huyết vệ cũng nhanh chóng hướng Đông Phương Mười Vực phóng đi. Bọn họ thâm thụ nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tín nhiệm, dĩ nhiên cũng biết hạ phàm trần đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc trọng yếu. Bọn họ nghe nói có cao thủ muốn đi đánh chết hạ phàm trần sau đó, bọn họ cũng đều buộc phát ra bọn hắn tốc độ nhanh nhất hướng Đông Phương Mười Vực phóng đi. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho tà ma đoạt trước một bước chạy tới Đông Phương Mười Vực. Đội trưởng, ngươi nói lần này chúng ta thật có thể chính diện đối mặt tà ma cao thủ sao? Một tên huyết vệ tốc độ không phải là thường nhanh, hướng về phía sau đội trưởng hỏi. Ta nghe nói ở Đông Phương Mười Vực hạ phàm trần đem ma điện điện chủ phân thân đánh bại, để cho ma điện điện chủ người bị thương nặng, các ngươi cho là ma điện điện chủ sẽ nuốt xuống khẩu khí này sao? Máu vệ đội trưởng vô cùng thật tình hướng về phía tất cả huyết vệ nói. Mới vừa nghe nói hạ phàm trần đánh bại ma điện điện chủ phân thân sau đó, thân là đội trưởng hắn cũng không thể tin được đây là thật. Nhưng là tin tức kia là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói ra được, để cho hắn cũng không khỏi không tin tưởng. Tất cả huyết vệ nghe được tin tức kia sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Này hạ phàm trần lại sẽ như thế cường hãn. Ma điện điện chủ phân thân á, coi như là bọn họ 12 người đồng loạt ra tay, cũng không có biện pháp đánh bại đối phương đi. Để cho bọn họ không nghĩ tới, kia hạ phàm trần lại làm được. Đến lúc này, bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng hạ phàm trần ở nghiệp đoàn thợ đúc ý nghĩa. Bất kể rốt cuộc lại cao tay đi đến, bọn họ cũng muốn dùng cố gắng lớn nhất đi bảo vệ hạ phàm trần. Chỉ cần để cho hạ phàm trần lớn lên, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc có thể đối với ma điện phát động phản kích rồi. Chúng ta lại thêm nhanh một chút tốc độ đi, nhất định phải bảo đảm hạ phàm trần an toàn. Máu vệ đội trưởng tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hạ phàm trần nếu như đánh bại ma điện điện chủ phân thân lời nói, đó cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu quả thật gặp tà ma đánh lén lời nói, hắn thật đúng là sẽ không ngăn được. Tất cả huyết vệ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tăng nhanh tốc độ của bọn họ, tranh thủ có thể sớm một chút chạy tới mục đích của bọn họ. Vào lúc này, bọn họ người nào học không biết, bọn họ lao đối thủ lại ở cùng bọn họ thi chạy. Nếu người nào có thể tới trước đạt mục đích địa, là có thể lấy được lần này cạnh tranh ưu thế. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, hạ phàm trần hay, vẫn là lâm vào ngủ say, hơn nữa không có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Có thể nói, lúc trước hắn đem ma điện điện chủ phân thân đánh bại, đã để cho hắn hao tốn tất cả tinh lực rồi. Lúc này hạ phàm trần muốn ở trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, cũng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Song vào lúc này, ở bên cạnh hắn tất cả mọi người vì Hạ Phàm Trần lo lắng đến. Ở Hạ Phàm Trần còn không có thức tỉnh lúc trước, trong lòng của bọn họ hay, vẫn, là không có đáy. Nếu quả thật còn có cường địch đi đến lời nói, bọn họ còn thật không có nắm chặt có thể chịu đựng. Dưới tình huống như vậy, Viên Hầu Lao Đại tiếp tục hướng về phía mọi người nói, các vị cũng không muốn lo lắng, hiện tại Hạ Phàm Trần đã căn bản ổn định. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể tỉnh lại. Nếu quả thật có tà ma đi đến lời nói, chúng ta nhất định phải vì Hạ Phàm Trần kiên trì chu trong khoảng thời gian này. Coi như là đánh bạc tánh mạng, chúng ta cũng không thể khiến hắn chịu đến chút nào quấy nhiễu. Yên tâm, coi như là vứt bỏ tánh mạng của ta cũng sẽ không khiến Lao Đại phát sinh bất cứ chuyện gì. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vô cùng thật tình hướng về phía Viên Hầu Lao Đại nói. Lúc trước hắn vốn cho là tiến bộ của mình cùng với rất lớn rồi, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, mặc kệ hắn làm sao cố gắng, hắn cũng không có cách nào đuổi theo Hạ Phàm Trần tiết tấu. Cho tới bây giờ, hắn cũng đón nhận sự thật này. Ở hắn trưởng thành trong quá trình, để cho hắn cũng biết tà ma kinh khủng. Hắn vô cùng rõ ràng, bọn họ nhân loại muốn đối kháng tà ma lời nói, kia Hạ Phàm Trần chính là mấu chốt. Chỉ cần có thể để cho Hạ Phàm Trần thuận lợi trưởng thành đi xuống, bọn họ là có thể ngăn trở tà ma công kích, cũng mà còn có thể đánh chết dụng tà ma. Chúng ta cũng giống nhau, nhất định dùng tánh mạng của chúng ta thủ hộ tiên sinh. Hoàng Lập Nhân hai huynh đệ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu biểu lộ thái độ của bọn hắn. Bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần sau đó, mới biết được sinh hoạt thì ra là sẽ như thế muôn màu muôn vẻ. Coi như là đi theo Hạ Phàm Trần vứt bỏ tánh mạng, bọn họ trong lòng cũng sẽ không có chút nào hối hận. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ đời này không có uổng phí sống. Ở trước tiên, trên căn bản là tất cả mọi người biểu lộ thái độ của bọn hắn. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ hy vọng. Chỉ cần bọn họ có thể làm cho Hạ Phàm Trần sống sót, bọn họ hy vọng sẽ kéo dài. Ung ung năm. Trong lúc đột nhiên, đại lượng ma khí nhanh chóng hướng Đông Phương Mười Vực vào tới. Kia mấy tên viên hầu sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, bọn họ vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ đối mặt khiêu chiến có lẽ bị ma điện điện chủ phân thân còn muốn kinh khủng. Thật không có nghĩ đến, kia ma điện điện chủ lại sẽ dùng phương thức như thế đến báo thù Hạ Phàm Trần. Viên Hầu Lao Đại chậm rãi đứng lên, vô cùng bình tĩnh hướng về phía mọi người nói. Hắn làm sao không buồn tôn đi đến đâu? Viên Hầu Lão Nhị trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, vô cùng thật tình nói. Quản xem bọn hắn làm gì mạnh cỡ bao nhiêu, chúng ta nhất định phải toàn lực đối mặt. Nếu như hắn muốn động Hạ Phàm Trần lời nói, như vậy nhất định phải từ trên thân thể của ta hắn đi qua. Viên Hầu Lao Ngũ cùng Hạ Phàm Trần tình cảm sâu nhất, bất kể như thế nào, hắn cũng đều không muốn để cho Hạ Phàm Trần chịu đến chút nào uy hiếp. Coi như là lần này bọn họ đối mặt địch nhân vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn trong lòng hay, vẫn, là không có chút nào sợ, hãi. Chỉ cần bọn họ còn có năng lực chiến đấu, bọn họ cũng muốn toàn lực đi chiến đấu. Vào lúc này, mặt Đông Phương Mười Vực tất cả cao thủ toàn bộ cũng đều đứng lên. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều không có chút nào lựa chọn cơ hội, chỉ có phản kháng. Các vị, các ngươi đều sợ hay sao? Đối mặt với áp lực cường đại, Âu Dương Thiết Nam hướng về phía chúng gào thét. Không sợ. Tất cả mọi người cùng kêu lên giống to. Cho tới bây giờ, bọn họ đã không có sợ, hãi, này vừa nói rồi. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là lấy ra bọn họ toàn bộ thực lực đi chiến đấu. Cứ việc có chút người thực lực còn vô cùng nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn còn thì nguyện ý ra một chút lực. Ha ha ha, thật đúng là đủ đoàn kết á, bất quá ở thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi là không có chút nào cơ hội. 11 gã tà ma nhanh chóng xuất hiện ở Đông Phương Mười Vực bầu trời, mắt nhìn xuống Đông Phương Mười Vực mọi người. Ở trước tiên, bọn họ liền đem ánh mắt khóa sớm ngủ say Hạ Phàm Trần trên người. Bọn họ hoàn toàn là không nhìn người khác, mục đích của bọn họ chính là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng. Chương 582, 12 huyết vệ. Chương 582, 12 huyết vệ. Giết. Cầm đầu một tên tà ma cao thủ, không có do dự chút nào, liền từ trong miệng phun ra một chữ. Vào lúc này, thứ khác tà ma cao thủ đồng loạt động, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Trong mắt của bọn hắn cũng đều là không nhìn bọn họ đối thủ trước mắt, trong mắt của bọn hắn cũng chỉ có Hạ Phàm Trần. Chỉ cần bọn họ có thể đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng, bọn họ tiểu hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi nghĩ muốn đối phó Hạ Phàm Trần, liền từ trên người của chúng ta đạp đi qua đi. Kia năm tên viên hầu cùng kêu lên hướng về phía đám tà ma kia cao thủ giống to. Cho tới bây giờ, bọn họ tuyệt đối không thể lùi lại một bước. Hạ Phàm Trần đang ở phía sau của bọn hắn, nếu như bọn họ lùi lại một bước, sẽ đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn bộc lộ ở trước mặt bọn họ. Đến lúc đó, Hạ Phàm Trần tiểu thật nguy hiểm. Các ngươi cút ngay cho ta, thà các ngươi không chết. Kia mấy tên tà ma cao thủ gầm lên giận dữ, trực tiếp hướng về phía Hạ Phàm Trần đi. Nếu là đối phương còn muốn ngăn trở bọn họ lời nói, bọn họ sẽ phải bắt được lớn nhất thực lực đi đánh chết đối thủ. Lúc này, loạn vực mọi người có thể nói gặp phải trước đó chưa từng có khiêu chiến của ngươi. Bất quá bọn hắn lòng của mỗi người chung cũng đều không có chút nào sợ hãi. Bọn họ mỗi người cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ đã không có chút nào đường lui. Bọn hắn bây giờ chỉ có toàn lực đi chiến đấu, mới có thể giữ được tánh mạng của mình. Trong lúc đột nhiên, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đám tà ma kia cao thủ vào tới. Thật sự là không biết sống chết, các ngươi đã tự mình muốn tìm chết, ta liền cho các ngươi chết thống khoái. Thấy tất cả mọi người hướng bọn họ lao đến, đám tà ma kia cao thủ cũng đều lâm vào sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, những người này rốt cuộc là ở đâu tới dũng khí hướng bọn họ phát động công kích. Phải biết, bọn họ ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Chỉ cần bọn họ xông qua, ở đám tà ma kia trong lòng cao thủ, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi đừng nghĩ thành công. Tất cả mọi người cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Tốc độ của bọn họ cũng không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn liền đem tất cả tà ma cao thủ bao vây lại. Muốn ngăn trở chúng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đám tà ma kia cao thủ cũng không có chút nào cảm tạ, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng mọi người phát động công kích. Phốc, phốc, phốc bốn. Bọn họ ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, đám tà ma kia một khi phát động tiến công, loạn vực mọi người căn bản cũng không có chút nào biện pháp ngăn trở đối phương tiến công, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng là loạn vực mọi người như cũ không có chút nào sợ, hãi, bọn họ hiện tại cũng không có có do dự chút nào, cũng đều là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất xông về đối thủ. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn dùng bọn họ cố gắng lớn nhất đi ngăn trở tà ma tiến công. Các ngươi căn bản cũng không có cơ hội, hiện tại tới đây kia chính là muốn chết. Đám tà ma kia tiếp tục giống to. Công kích của bọn hắn cũng trở nên vô cùng điên cuồng, hận không được hiện tại sẽ làm cho loạn vực mọi người toàn bộ chết đi. Chúng ta là sẽ không để cho các ngươi như thế nhẹ nhàng công kích. Kia năm tên viên hầu cũng không có có do dự chút nào, ở trong thời gian ngắn liền nhanh chóng xông về đám tà ma kia cao thủ. Bọn họ bằng vào bọn họ thực lực của bọn họ, ở trong thời gian ngắn lại chặn lại tà ma tiến công. Đám tà ma kia cao thủ ở điên cuồng công kích kia năm tên viên hầu đồng thời, bọn họ cũng đều nhất thời sửng sốt một chút. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần lại còn là như thế khó khăn. Bất quá trong lòng của bọn họ đã quyết định thức tỉnh, bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều muốn xuất ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi điên cuồng chiến đấu. Nếu như bọn họ không thể đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng lời nói, kia Hạ Phàm Trần đối với bọn họ ma điện uy hiếp thật sự là quá lớn. Đến lúc đó, bọn họ ma điện có lẽ sẽ bởi vì bọn họ nhiệm vụ thất bại mà tiêu diệt. Phía sau hết thảy bọn họ đã không dám ở nghĩ tiếp. Cứ việc kia năm tên viên hầu thực lực phi thường cường hãn, nhưng là 11 gã tà ma cao tính ra mấy đồng thời công kích, để cho bọn họ rất nhanh tiểu ngăn cản không nổi rồi. Nếu như không phải là dựa vào ý chí của hắn kiên trì lời nói, bọn họ hiện tại cũng đã té trên mặt đất rồi. Rất nhanh thời gian, Chu Vượng đám người cũng lập tức trên ngựa gia nhập chiến đấu, tranh thủ có thể giúp một điểm nhỏ bận rộn. Nhưng là kia 11 gã tà ma cao thủ thực lực cùng bọn họ hoàn toàn tiểu không phải là một cấp bậc. Ở trong thời gian ngắn, bọn họ liền hoàn toàn bị vây hạ phong. Nếu là vẫn như vậy chiến đấu đi xuống lời nói, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ kiên trì không được. Chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Chu Vượng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng là trong tim của hắn không có chút nào hối hận, hắn hay, vẫn, là cho là lần này đi theo Hạ Phàm Trần là phi thường đáng giá. Chẳng qua là vừa nghĩ tới bọn họ Chu gia còn không có phục hưng lúc, trong tim của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn ngăn trở chúng ta. Thật sự là nằm mơ. Vào lúc này, kia 11 gã tà ma cao thủ đồng thời bộc phát ra, tranh thủ có thể nhanh chóng đánh chết Hạ Phàm Trần. Muốn thông qua, nằm mơ. Viên hầu lão đại hét lớn một tiếng, lấy ra hắn nhất thực lực cường đại đi đối mặt đám tà ma kia cao thủ. Cuối cùng, hắn dựa vào hắn nhất lực lượng cường đại cuối cùng chặn lại tà ma một lần xung kích. Chẳng qua là rất nhanh, hắn lập tức trên ngựa tiểu ngất tới. Có thể nói, hắn vì ngăn trở tà ma cao thủ tiến công, đã dùng đem hết toàn lực rồi. Theo viên hầu lão đại ngất, để cho bọn họ gặp phải áp lực cũng trở nên càng ngày cũng lớn. Cứ việc có rất nhiều người mã không ngừng chết đi, nhưng là loạn vực tất cả mọi người không có có do dự chút nào, bọn họ cũng đều lấy ra hắn nhất thực lực cường đại hướng đám tà ma kia cao thủ phát động tiến công. Chỉ cần bọn họ có thể hơi giúp một chút bận rộn, bọn họ tiểu không có chút nào tiếc nuối. Theo loạn vực còn sống nhân mã trở nên càng ngày càng ít, để cho Chu Vượng đám người áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Như là tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ còn đang thật không có biện pháp ngăn trở kế tiếp công kích. Phốc 4. Đột nhiên trong lúc, Chu Vượng thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở đồng thời, hắn cũng mất đi lực chiến đấu. Nhưng là hắn không có do dự chút nào, liền cắn răng đứng lên, chuẩn bị hướng đám tà ma kia xông qua. Bất quá vào giờ khắc này, rất nhiều người mã lại toàn bộ bay ngược ra ngoài. Cả phong tuyến vào lúc này hoàn toàn biến mất. Kia 11 gã tà ma cao thủ nhất thời cũng hưng phấn lên, liền nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần bao vây lại. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần. Bất kể ngươi sau này sẽ kinh khủng đến cỡ nào, nhưng là lần này chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết ở trong tay của chúng ta. Đám tà ma kia cao thủ tự nhận là Hạ Phàm Trần tánh mạng đã nắm giữ ở trong tay của bọn nọ, liền nhất thời phá lên cười. Làm sao? Chẳng lẽ lao đại tánh mạng sẽ phải chung kết sao? Không, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người hoàn toàn không tin tưởng trước mắt đây hết thảy thật sự. Ở Hạ Phàm Trần còn không có chân chính tử vong lúc trước, bọn họ vẫn tin tưởng Hạ Phàm Trần còn có cơ hội sống sót. Đối mặt cường đại áp lực, Hạ Phàm Trần ở nhất thời cũng thanh tỉnh lại, làm hắn mở mắt một khắc kia, hắn mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu không ngừng chạy xuôi theo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại gặp phải lớn như thế áp lực. Coi như mình hiện tại bị vây toàn thịnh thời kỳ, muốn đối diện với mấy cái này tà ma cao thủ cũng là phi thường khó khăn. Huống chi hiện tại Hạ Phàm Trần còn là phi thường suy yếu, nếu là thật sự chiến đấu, hắn còn thật không có biện pháp kiên trì một hiệp sẽ phải bị thua. Hạ Phàm Trần, ngươi cuối cùng vẫn là tỉnh, bất quá ngươi lập tức trên ngựa sẽ phải đi tìm chết rồi. Cầm đầu cái kia tên tà ma thấy Hạ Phàm Trần tỉnh lại, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đến lúc này, hắn tự nhận là, Hạ Phàm Trần tánh mạng đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay bọn họ rồi. Coi như là hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tự mình cứu viện Hạ Phàm Trần, kia cũng không thể nào có thể cứu Hạ Phàm Trần. Vì ta, các ngươi ma điện thật nguyện ý hạ huyết bổn á lần này đi đến đánh chết của ta, lại so sánh với 10 nhị hộ pháp cũng đều muốn cường đại. Hạ Phàm Trần ánh mắt quét mọi người chung quanh liếc một cái, lạnh lùng xông bọn hắn nói. Cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, hắn sợ, hãi, đã không có chút nào tác dụng. Nếu như hắn còn muốn mạng sống lời nói, kia nhất định phải lấy ra thực lực của tự hắn tới. Chỉ có toàn lực đánh cược một lần, hắn mới có cơ hội sống sót. Nếu để cho ngươi trưởng thành đi xuống, nhất định sẽ đối với chúng ta ma điện cấu uy hiếp. Cầm đầu tà ma cao thủ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn đã bắt đầu chuẩn bị động thủ rồi. Thế nào? Các ngươi hiện tại đã sợ sao? Hạ Phàm Trần lạnh lùng hỏi. Đi chết đi. Kia cầm đầu tà ma không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Song lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào của mình bảo trong tháp. Vành 4. 11 gã tà ma cao thủ toàn lực tiến công, làm cho cả Đông Phương 10 vực cũng đều run rẩy lên. Bị vây ở bảo trong tháp Hạ Phàm Trần đối mặt như vậy xung kích, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Bất quá may mà, hắn mượn trực tiếp bảo tháp lại chặn lại đối phương một kích. Đây đối với Hạ Phàm Trần mà nói, đã phi thường hài lòng rồi. Hạ Phàm Trần, ngươi dám đi ra sao? Đám tà ma kia thấy không có giết chết Hạ Phàm Trần, vào lúc này cũng gấp gáp, hơn nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần lần nữa giống giận. Ta tại sao phải đến? Nếu như các ngươi có khả năng, tiểu tiếp tục công kích đi. Hạ Phàm Trần thở hồng hộc, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Cho tới bây giờ, mình rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu, hắn Hạ Phàm Trần trong lòng thật đúng là không có nắm trả cờ khí. Nhưng là, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể để cho hắn sống lâu một khắc, hắn liền nhiều một phần cơ hội. Đám tà ma kia cũng không có do dự chút nào, liền lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất bắt đầu điên cuồng đi đến công kích Hạ Phàm Trần. Có thể nói, lúc này bảo tháp vì Hạ Phàm Trần chặn lại rất lớn một phần công kích. Nếu không, lúc này Hạ Phàm Trần đã không tồn tại nữa. Song trong lúc đột nhiên, nguyên bản đã tuyệt vọng Chu Vượng nhất thời phá lên cười. Ha ha ha! Thật không có nghĩ đến, 12 huyết vệ lại tới. Làm Chu Vượng cảm nhận được 12 huyết vệ hơi thở sau đó, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiện tại cuối cùng có mạng sống cơ hội. Song kia 11 gã tà ma cao thủ nghe được 12 huyết vệ sắp tới lúc, sắc mặt của bọn họ cũng phải biến đổi. Nhưng là bọn hắn cũng không có nhanh chóng rút lui, liền toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích mãnh liệt. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Chương 583, so đấu. Chương 583, so đấu. Ha ha ha, các người đám tà ma này, thật sự là thật to gan. Lại dám đến chúng ta Đông Phương 10 vực càng rỡ. Cầm đầu huyết vệ nhanh chóng lao đến, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại trên mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối thủ lại sẽ so với bọn hắn trước chạy tới Đông Phương 10 vực. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ hơi tới muộn một chút lời nói, có lẽ bọn họ tiểu thật muốn hỏng việc rồi. Ha ha ha, thật không có nghĩ đến, các ngươi 12 huyết vệ cũng đều tới á, thật sự là cho tiểu tử này mặt mũi á, bất quá, tiểu coi như các ngươi tới đây, cũng không có biện pháp cứu bọn họ. Kia cầm đầu tà ma cao thủ cũng lạnh lùng hướng về phía 12 huyết vệ nói. Đến lúc này, bọn họ cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại muốn thoát thân lời nói đã vô cùng khó khăn. Vì vậy, trong lòng của bọn họ đã không đi hướng Trương Mỗ đi thoát thân. Bọn họ hiện tại suy nghĩ, chính là dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành điện chủ nhiệm vụ cho bọn họ. Vâng, vâng, vâng năm. Một lần lại một lần cường đại công kích đụng vào Hạ Phàm Trần bảo tháp trên, để cho Hạ Phàm Trần cũng là khổ không thể tả. Nếu như không có 12 huyết vệ đến lời nói, hắn Hạ Phàm Trần thật đúng là không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là hắn hiện tại đã có cường viện sắp tới, hắn tiểu không có chút nào sợ. Chỉ cần hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian, hắn có thể giữ được tánh mạng của mình. Kêu 12 huyết vệ không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất nhanh chóng xông về kêu 11 gã tà ma cao thủ. Bọn họ lần này nhiệm vụ chính là bảo vệ Hạ Phàm Trần, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần mất đi tánh mạng. Bất quá kêu 11 gã tà ma cao thủ cũng đều không có chút nào bối rối, bọn họ như cũ ở điên cuồng đi đến công kích Hạ Phàm Trần. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, thời gian mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần bọn họ trong đoạn thời gian này đánh chết Hạ Phàm Trần, nhiệm vụ của bọn họ coi như là viên mãn thành công. Thứ khác bốn gã viên hầu biết 12 huyết vệ vọt tới hay, vẫn là phải cần một khoảng thời gian, cho tới bây giờ bọn họ nhất định phải vì Hạ Phàm Trần ngăn trở công kích của đối thủ. Vì vậy, bọn họ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng kia 11 gã tà ma cao thủ vọt tới. Các ngươi còn muốn ngăn trở chúng ta? Thật sự là nằm mơ. Kêu 11 gã tà ma cao thủ hoàn toàn cũng chưa có đưa bọn họ 4 gã viên hầu để trong lòng, coi như là bọn họ đi đến công kích, bọn họ làm theo như thế là muốn trước hết giết dụng Hạ Phàm Trần lại nói. Phanh, phanh, phanh. Kêu 4 gã viên hầu cũng không có có do dự chút nào, liền lấy ra bọn họ cường đại nhất công kích đi công kích đối thủ của bọn họ. Từng đợt trầm muộn tiếng vang ở đấy 11 gã tà ma cao thủ sau lưng vang lên, nhưng là bọn hắn hay, vẫn là không nhìn công kích của đối thủ. Chính là toàn lực đi đến công kích Hạ Phàm Trần. Bất quá ở bọn họ 4 gã viên hầu công kích dưới, có 4 gã tà ma cao thủ trên người cũng vô cùng không dễ chịu. Có thể nói, bọn họ ở ngăn trở kia 4 gã viên hầu công kích trong quá trình đã bị thương. Một lần lại một lần công kích nhanh chóng nện ở tà ma trên người, bọn họ vì mục tiêu của bọn họ mà nỗ lực. Cứ việc bọn hắn như thế công kích không có chút nào hiệu quả, nhưng là bọn hắn hay, vẫn là muốn cố gắng kiên trì. Ở trong thời gian ngắn, kia 12 huyết vệ nhanh chóng vọt tới, đem đối thủ hoàn toàn bao vây lại. Kế hoạch của các ngươi là không thể nào được như ý, các ngươi hay, vẫn, là chịu chết đi. Hạ Phàm Trần thấy cục diện như thế trị giá chu, tuần, hắn kia trên mặt tái nhợt cũng nở một nụ cười, lạnh lùng xông bọn hắn nói. Cho tới bây giờ, hắn hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ khai chiến, đám tà ma này cao thủ nhất định sẽ có rất tổn thất lớn. Chỉ bằng mượn 12 huyết vệ muốn giải cứu ngươi, đó là không có khả năng. Kia 11 tà ma vẫn tin tưởng bọn họ có thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Đến lúc này, bọn họ chỉ có trước để xuống Hạ Phàm Trần đi đối mặt kia 12 huyết vệ. Bọn họ mặc dù có rất lớn tự tin, nhưng là bọn hắn cũng không dám đi ngạnh kháng 12 huyết vệ một lần công kích. Kia 12 huyết vệ cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích. Lúc này, bọn họ trong lòng là vô cùng hưng phấn. Bất kể như thế nào, bọn họ lần này đi đến Đông Phương 10 vực là phi thường đáng giá. Chỉ cần bọn họ có thể đem bên trong một tên tà ma cao thủ lưu lại, bọn họ coi như là thành công. Ung ung bốn. Cao thủ ở giữa va chạm, làm cho cả không gian lần nữa run rẩy lên. Bọn họ trong lúc vốn chính là tử địch, kẻ thù muốn gặp, hết sức đỏ mắt. Bọn họ cũng đều buộc phát ra bọn hắn cường đại nhất lực chiến đấu, tranh thủ có thể muốn đối thủ tánh mạng. Ở vừa mới bắt đầu trong chiến đấu, kia 11 tà ma cao thủ vẫn là có thể cùng 12 huyết vệ thế lực ngang nhau. Ở chỗ này trong quá trình, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa đang ở bảo trong tháp cố gắng khôi phục. Ung ung bốn. Một tia suy yếu như vậy hỏa diễm từ bảo trong tháp bạo phát ra, bắt đầu luyện hóa chung quanh hắn ma khí. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, luyện hóa chung quanh ma khí tiến hành khôi phục có thể nói là biện pháp tốt nhất rồi. Cứ việc lúc này Hạ Phàm Trần luyện hóa ma khí năng lực là phi thường nhỏ yếu, nhưng là để cho kia 11 gã tà ma cao thủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ cùng 12 huyết vệ ở giữa chiến đấu nhất định là một cuộc tiêu hao chiến. Nếu như ai có thể hao tổn đến cuối cùng, đó chính là cuối cùng người thắng. Song lúc này Hạ Phàm Trần như thế hấp thu năng lượng của bọn hắn, dùng không được bao lâu, bọn họ sẽ phải bị vây yếu thế rồi. Vì vậy đến lúc này, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Lần này chiến đấu hoàn toàn không thể cùng 12 huyết vệ tiêu hao nữa, bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn đánh bại 12 huyết vệ. Song vào lúc này, 12 huyết vệ cũng rốt cuộc biết Hạ Phàm Trần chỗ tốt rồi. Coi như là Hạ Phàm Trần không chiến đấu, tiêu ở một bên phụ trợ bọn họ lời nói, tiêu để cho bọn họ phần thắng nhiều hơn một phần. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần như thế luyện hóa đi xuống lời nói, cuối cùng người thắng chính là thuộc về bọn họ. Đối mặt 11 gã tà ma cao thủ đột nhiên công kích, kia 12 huyết vệ ngược lại một chút cũng không nóng nảy rồi. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là cùng đối thủ hảo hảo tiêu hao. Chỉ cần bọn họ nhịn đến cuối cùng, vậy bọn họ chính là người thắng. 12 huyết vệ, các ngươi có loại tiểu quang minh tránh đại cùng chúng ta so đấu, như thế né tránh vừa coi là cái gì? Đối mặt với kia 11 gã tà ma cao thủ công kích, 12 huyết vệ chính là nhanh chóng né tránh, hoàn toàn không cùng đối thủ cứng đối cứng. Vẫn như vậy chiến đấu, để cho kia 11 gã tà ma cao thủ cuối cùng không có biện pháp đã chịu. Chúng ta tại sao không thể né tránh? Có loại liền theo chúng ta tiêu hao nữa. 12 huyết vệ lộ ra vẻ vô cùng tự tại, bọn họ có Hạ Phàm Trần tồn tại, tự để cho bọn họ nhiều hơn một phần lòng tin ảm, lực lượng. Hơn nữa đến lúc này, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, kia 11 gã tà ma cao thủ ma khí bắt đầu trở nên suy yếu. Nếu như hiện theo đối thủ chiến đấu lời nói, bọn họ hoàn toàn có khả năng áp chế đối thủ. Chẳng qua là hiện tại, bọn họ sẽ phải dùng nhỏ nhất tổn thất đi đối mặt 11 tà ma cao thủ. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nguyện ý đem đối thủ hoàn toàn tiêu diệt dụng. Trải qua thời gian dài chiến đấu sau đó, kia 11 gã tà ma cao thủ cũng bắt đầu bối rối. Nếu như vậy chiến đấu đi xuống lời nói, bọn họ còn thật không phải là 12 huyết vệ đối thủ rồi. Bọn họ cho tới bây giờ cũng vô cùng rõ ràng, đây hết thể cũng đều là Hạ Phàm Trần nguyên nhân. Nếu như không có Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ có thể cùng 12 huyết vệ tiêu hao nữa. Bởi vì có Hạ Phàm Trần ở tiêu hao bọn họ, để cho bọn họ không thể không thay đổi phương thức của bọn hắn. Vì vậy, để cho bọn họ hiện tại cũng hạ xuống hạ phong. Bọn họ đến lúc này cũng vô cùng rõ ràng, nếu để cho Hạ Phàm Trần tham gia bọn họ đại chiến lời nói, đó là cỡ nào kinh khủng. Vì vậy, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần sát ý cũng trở nên càng thêm nồng hậu rồi. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Loạn vực tất cả mọi người là phi thường cố hết sức nằm trên mặt đất, làm bọn họ thấy như vậy tình huống chiến đấu sau đó, bọn họ cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng người thắng lại hay là đám bọn hắn. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ cũng càng thêm kiên định bọn họ chiến thắng tà ma lòng tin rồi. Ma sát, ngươi cho rằng ngươi nhóm bây giờ còn có cơ hội bảo toàn tự mình sao? Thật không có nghĩ đến, ta huyết sát chính là cuối cùng người thắng. Lúc này 12 huyết vệ vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ không đáng hạ chí mạng sai lầm. Cuối cùng người thắng chính là thuộc về bọn họ. Các ngươi không muốn đắc ý đắc quá sớm, chúng ta cho dù chết cũng sẽ cho các ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Đến lúc này, kia 11 gã tà ma cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiện tại chỉ có liều mạng, mới có thể bảo toàn tự mình rồi. Bọn họ cũng không sợ chết, chẳng qua là trước khi chết, bọn họ còn là hy vọng có thể hoàn thành điện chủ giao nhiệm vụ cho bọn họ. Nếu như không có biện pháp đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, bọn họ cho dù chết cũng sẽ không cam lòng. Nghe được tà ma lời nói sau đó, kia 12 huyết vệ cũng liếc nhau một cái. Đến lúc này, bọn họ trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Trong lúc đột nhiên, 12 huyết vệ công kích trở nên rất yếu, để cho 11 gã tà ma cao thủ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng là bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi công kích 12 huyết vệ. Nếu có cơ hội nói, bọn họ tiểu phải nghĩ biện pháp xông ra. Bất quá 12 huyết vệ phương thức chiến đấu trong nhu có cường, trong cương có nhu, làm cho đối phương hoàn toàn suy nghĩ không ra. Bọn họ hiện tại mục đích đúng là muốn cùng đối thủ hảo hảo tiêu hao nữa. Vì phòng ngừa đối thủ chó cùng rất dậu, bọn họ sẽ phải để cho đối thủ trở nên càng thêm nhỏ yếu. Đến lúc đó, coi như là bọn họ điên cuồng chiến đấu, cũng sẽ không cho bọn họ tạo thành rất lớn uy hiếp. Chẳng qua là kia 11 gã tà ma cao thủ cũng không có phát hiện cái vấn đề này, bọn họ còn là dựa theo bọn họ phương thức của mình chiến đấu. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ ma khí ở Hạ Phàm Trần luyện hóa trong đang không ngừng tiêu hao. Hơn nữa Hạ Phàm Trần lúc này sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Trải qua đoạn thời gian này khôi phục sau đó, cũng làm cho thực lực của hắn hơi khôi phục ba thành. Có ba thành thực lực Hạ Phàm Trần, cũng không có toàn lực buộc phát ra của mình hỏa diễm, cũng là từ từ tiêu hao kia 11 tà ma cao thủ. Hắn hiện tại vô cùng rõ ràng 12 huyết vệ ý nghĩ, hắn hiện tại tiểu cố gắng đi đến phối hợp bọn họ. Nếu những người này nghĩ muốn giết mình, vậy hắn hạ phàm trần sẽ phải đem này 11 tà ma cao thủ tánh mạng hoàn toàn ở lại Đông Phương Mười Vực. Chương 584, Trảm Ma Trận. Chương 584, Trảm Ma Trận. Chẳng qua là hiện tại, kia 11 gã tà ma hay, vẫn là không có hiểu được. Bọn họ hiện tại lại cùng huyết vệ quá trình chiến đấu ở bên trong, còn muốn nghĩ tới làm sao đi đánh chết hạ phàm trần. Đây hết thảy cũng là kia 12 huyết vệ muốn xem đến. Bọn họ hiện tại cũng không nóng nảy, chính là hảo hảo cùng đối thủ tiêu hao nữa. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau đó, bọn họ là được cùng toàn lực đánh chết này 11 gã tà ma cao thủ. Kia 12 huyết vệ vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ có thể đem này 11 gã tà ma cao thủ đánh chết dụng lời nói. Vậy đối với cả ma điện mà nói, đả kích là phi thường to lớn. Hiện tại bọn họ có cơ hội này, bọn họ tiểu muốn xuất ra bọn họ lớn nhất thực lực đi công kích đối thủ, tranh thủ đưa bọn họ giết chết. Các người đám tà ma này, cuối cùng không có cơ hội. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng biết thời cơ đã thành thục, lạnh lùng xông bọn hắn nói. Cũng ở đồng thời, Hạ Phàm Trần cũng hướng thứ khác huyết vệ khiến một cái ánh mắt, để cho bọn họ cũng đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ha ha ha, thật sự là hài hước. Ngươi cho là dựa vào năng lực của các ngươi thật đúng là khả năng đem chúng ta lưu lại sao? Kia 11 gã tà ma cũng nhất thời phá lên cười. Bọn họ đến lúc này còn chưa ý thức được nguy cơ đến. Ở trong lòng bọn hắn, bọn họ hay, vẫn, là có cơ hội chạy trốn. Giết! Kia 12 huyết vệ không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Đến lúc này, bọn họ cũng đều buộc phát ra bọn hắn nhất thực lực cường đại, toàn lực áp chế đối thủ. Ung ung năm. Hạ Phàm Trần cũng phối hợp với bọn họ, đem của mình hỏa diễm cũng hoàn toàn buộc phát ra. Cứ như vậy, kia 11 gã tà ma đối mặt áp lực tiểu trở nên càng gia tăng. Đám tà ma kia sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đây mới là 12 huyết vệ thực lực. Hiện tại tà ma ứng phó không kịp, bọn họ vô cùng muốn phản kháng. Đáng tiếc chính là, kia 12 huyết vệ hoàn toàn sẽ không cho bọn hắn phản kháng cơ hội. Hiện tại, bọn họ cần làm, tiểu là toàn diện áp chế đối thủ. Trải qua một đoạn thời gian ẩn nhẫn, bọn họ đã thành công tiêu hao đám tà ma này năng lượng. Hiện tại bọn họ toàn lực buộc phát ra lớn nhất thực lực, để cho đám tà ma kia chỉ có không ngừng co rút lại. Song Hạ Phàm Trần ở bọn họ ở giữa, bọn họ càng là co rút lại, bọn họ tiêu hao lại càng lớn. Cơ hội như vậy, Hạ Phàm Trần khả không muốn bỏ qua. Hắn hiện tại chính là toàn lực luyện hóa đám tà ma này ma khí, làm cho mình mau sớm khôi phục như cũ. Theo Hạ Phàm Trần trạng thái càng ngày càng tốt, để cho hắn luyện hóa ma khí tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Lão đại, chúng ta bây giờ chỉ có xông ra rồi. Nếu không, chúng ta tiểu thật không có chút nào cơ hội. Đám tà ma kia cũng ý thức được bọn họ nguy cơ, bận rộn xông lão đại của bọn hắn nói. Xông. Ma sát cũng không có do dự chút nào, chính là buộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại nhanh trong hướng đối thủ phóng đi. Bất kể như thế nào, bọn họ lần này cũng muốn giữ được tánh mạng của bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể giữ được tánh mạng của mình, vậy bọn họ tiểu có cơ hội đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng. Bất quá kia 12 huyết vệ hoàn toàn liền định cho bọn hắn chút nào sinh lộ, bất kể đám tà ma kia như thế nào đột phá, bọn họ cũng không có cách nào xông ra. Trải qua thời gian dài chiến đấu sau đó, đám tà ma kia rốt cục thì kiên trì không được rồi. Ma sát, ngươi biết lần này là ngươi thua cho ai sao? Huyết sát lạnh lùng hướng về phía ma sát cười. Cho tới bây giờ, hắn hiện tại cũng là phi thường hưng phấn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này Đông Phương Mười Vực hành trình, lại đưa bọn họ cả đời đối thủ lưu tại nơi này. Chỉ cần bọn họ có thể giết những thứ này đối thủ, bọn họ cho dù chết cũng không hám. Các ngươi những nhân loại này, trừ dùng âm mưu quỷ kế ở ngoài, còn có biện pháp khác sao? Lúc này 11 gã tà ma trong lòng còn là phi thường không cam lòng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ hôm nay sẽ bị bại như thế thảm thiết. Coi như là chúng ta không cần phương thức như thế, các ngươi cũng không có chút nào cơ hội. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm áp chế giới, các ngươi căn bổn tiểu không phải là đối thủ của chúng ta. Huyết sắt lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Lúc trước hắn chẳng qua là nghe nói qua Hạ Phàm Trần truyền thuyết, hiện tại hắn chân chính cùng Hạ Phàm Trần hợp tác sau đó. Hắn đã biết Hạ Phàm Trần chỗ tốt, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là vẫn cùng Hạ Phàm Trần phối hợp đấy. Nói như vậy, bọn họ có thể đi đánh chết càng nhiều tà ma. Vì vậy, cho tới bây giờ, bọn họ nhận thức vì bảo vệ Hạ Phàm Trần là phi thường có cần thiết chuyện tình rồi. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần để cho Hạ Phàm Trần trưởng thành đi xuống, vậy đối với ma điện uy hiếp là phi thường lớn. Các ngươi cho là, các ngươi thật có thể lưu lại chúng ta sao? Thật quá buồn cười. Chúng ta muốn đi, các ngươi là không có biện pháp lưu lại chúng ta. Đám tà ma kia không có do dự chút nào, một phát bắt được Hạ Phàm Trần bảo tháp, muốn bỏ chạy. Kia 12 huyết vệ đến lúc này cũng gấp gáp, ở trong lòng bọn hắn, hạ phàm Trần ý nghĩa phi phàm. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho đối thủ mang đi hạ phàm Trần. Các người đám tà ma này, muốn mang ta đi. Ta ha có thể bị các ngươi trừng tả hữu ảnh hưởng. Lúc này hạ phàm Trần đã khôi phục được kém không nhiều, hắn hoàn toàn có thể phản kháng. Phép 4. U linh thần hỏa nhanh chóng từ hạ phàm Trần thể nội buộc phát ra, xông về tay cầm bảo tháp một tên tà ma. A4. Chỉ nghe được tên kia tà ma hét thảm một tiếng, đem bảo tháp ném xuống đất. Cảm nhận được u linh thần hỏa kinh khủng sau đó, hắn chỉ có sợ hãi nhìn hạ phàm Trần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hạ phàm Trần bạo phát lại sẽ như thế kinh khủng. Chỉ có hắn mới biết được, mang đi hạ phàm Trần là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Có thể nói, bằng mượn bọn họ trạng thái là không có biện pháp mang đi hạ phàm Trần. Các ngươi những thứ này phế vật, căn bản cũng không có biện pháp dẫn ta đi. Hạ phàm Trần vì an toàn của mình, hay, vẫn, là không có đi ra bảo tháp. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện đang đi ra bảo tháp lời nói, kia 11 gã tà ma cao thủ nhất định sẽ toàn lực xoắn giết bọn hắn. Lúc này hạ phàm Trần cũng không biết sự cường đại của bọn hắn, vì vậy hắn hay, vẫn, là chọn lựa phương pháp an toàn nhất. Hạ phàm Trần, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, vào lúc này bọn họ còn bị hạ phàm Trần đánh lên xuống. Có thể nói, tình huống đối với bọn họ càng ngày càng nguy cơ rồi. Kia 12 huyết vệ thấy hạ phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng là vừa lòng phi thường. Chỉ cần hạ phàm Trần không thành vì con tin của bọn họ có thể toàn lực đi đến đánh chết đối thủ. Các ngươi có cái kia khả năng sao? Nếu như các ngươi có khả năng lời nói, ta hiện tại đã chết. Các ngươi thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có biện pháp giết chúng ta. Hạ phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Cho tới bây giờ, hắn cần làm, chính là bảo vệ tự mình cùng tiêu hao địch nhân. Kia 12 huyết vệ cũng không do dự rồi, bọn họ tiểu lấy ra bọn họ cường đại nhất ạ thực lực toàn lực đi đến công kích đối thủ của bọn họ. Mới vừa lấy được hạ phàm Trần đả kích sau đó, bọn họ đối kích giết hạ phàm Trần cũng mất đi lòng tin. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ nghĩ muốn đánh chết hạ phàm Trần là phi thường khó khăn. Vì vậy, bọn họ hiện tại cần làm, chính là nhanh chóng rút lui. Nếu không, bọn họ sẽ phải thật toàn bộ chết ở chỗ này rồi. Bất quá tử a hạ phàm Trần trong biển lửa, đám tà ma kia tốc độ đã trở nên vô cùng chậm chạp. Bọn họ hiện tại muốn rút lui lời nói, kia là phi thường khó khăn. Đám tà ma kia, tự cho rằng bọn họ có thể giết hạ phàm Trần. Thật không có nghĩ đến, cuối cùng bọn họ lại muốn diệt vong rồi. Âu Dương Thiết Nam thấy tình huống như thế sau đó, khóe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù như vậy chiến đấu hắn là không có biện pháp tham gia, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Đám tà ma kia muốn chạy trốn lời nói, kia là phi thường khó khăn. Trong mắt hắn, bọn họ đều muốn chết ở Đông Phương Mười Vực. Lão đại, chúng ta làm sao? Thật không có biện pháp xông ra sao? Đến lúc này, đám tà ma kia cũng thật gấp gáp. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, như vậy tiêu hao nữa lời nói, bọn họ tiểu thật không có cơ hội. Dùng toàn lực chạy nước rút, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn xông ra. Ma sát hướng về phía tất cả tà ma giống to. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có toàn lực chiến đấu, mới có cơ hội xông ra. Chảm ma trận. Cơ hội tốt như vậy, kia 12 huyết vệ làm sao có thể bỏ qua đấy. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều lấy ra bọn họ nhất thực lực cường đại, toàn lực đi đến đánh chết đối thủ. Chỉ cần bọn họ có thể giết trước mắt đối thủ, vậy bọn họ chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, bọn họ lại đi đánh chết những khác tà ma lúc, cũng sẽ không có bọn họ ngăn trở. Thấy đối phương dùng được đại trận, kia 11 gã tà ma sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, kia trả ma trận là cỡ nào kinh khủng. Có thể nói, bọn họ bây giờ là từng bước nguy cơ. Chỉ cần không cẩn thận, bọn họ sẽ chết mất. Đám tà ma kia cũng không cố được nhiều như vậy, nếu như bọn họ còn tiêu hao nữa lời nói, vậy bọn họ tiểu thật muốn tiêu diệt mất rồi. Hiện tại bọn họ chỉ có một trong lựa chọn, đó chính là toàn lực chạy nước rút. Nếu không, hạ phàm Trần Hỏa Diễm tiểu sẽ khiến bọn họ hoàn toàn diệt vong. Các ngươi còn muốn chạy nước rút sao? Đã hoàn toàn xong. Huyết Sắt lúc này hoàn toàn không dám khinh thường, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể để cho một tên đối thủ rời đi đâu. Hiện tại, hắn sẽ phải đưa bọn họ tất cả tánh mạng ở tại chỗ này. Ngồi ở bảo trong tháp hạ phàm Trần, như cũ đang không ngừng khôi phục tự mình. Tại chính mình còn không có khôi phục đỉnh phong lúc trước, hắn còn không có nghĩ tới chiến đấu. Hắn lúc này cũng vô cùng tỉnh táo, chỉ có làm cho mình hoàn toàn khôi phục như cũ sau đó, hắn có thể càng thêm tốt đi đánh chết đối thủ. Đối thủ cường đại hắn đã vô cùng rõ ràng, muốn ở trong thời gian ngắn đánh chết đối thủ lời nói, kia là phi thường khó khăn. Cứ việc hiện tại bọn họ đã áp chế đối thủ. Nhưng là, bọn họ ở giữa chiến đấu hay, vẫn là một cuộc đánh lâu dài. Chỉ cần ai có thể kiên trì đến cuối cùng, đó chính là người thắng. Bất quá, ở hạ phàm Trần Tiêu hao dưới, cuối cùng kiên trì đến cuối cùng, vậy nhất định 12 huyết vệ. Nhưng là, hạ phàm Trần cũng không muốn để cho bọn họ chạy trốn. Chỉ cần có cơ hội, hạ phàm Trần sẽ quyết đoán muốn tánh mạng của bọn họ. Cuối cùng, một tên tà ma cao thủ mở ra một lỗ hổng, liền chuẩn bị nhanh chóng xông ra. Ngăn cản hắn. 12 huyết vệ cũng nhất thời gấp gáp, bọn họ không có do dự chút nào, liền bắt được bọn hắn cố gắng lớn nhất đi ngăn trở đối thủ. Nhưng là, bọn họ như vậy vừa động, cả đại trận tiểu phát sinh hỗn loạn, càng thêm là cho đối thủ cơ hội. Chương 585, xoắn giết. Chương 585, xoắn giết. Huyết sát, ngươi hay, vẫn là nóng lòng. Ma sát nắm chặt cơ hội này sau đó, bọn họ liền dùng tốc độ nhanh nhất lao ra 12 huyết vệ vòng đây. Vào lúc này, bọn họ cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ cuối cùng có thể đào tẩu. Các ngươi muốn rời khỏi, còn không có hỏi ta có đồng ý hay không đấy. Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn thấy tình huống như thế sau đó, liền đem của mình hỏa diễm vòng lại một lần nữa mở rộng, tiến thêm một bước đi đến hạn chế ở đám tà ma kia. Vành bốn. Một đoàn lũ linh thần hỏa lần nữa bay ra, trực tiếp đụng vào ma sát trên người, để cho ma sát cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại. Thứ khác 10 tên tà ma cũng đều gấp gáp thăm hỏi nói. Đối với bọn họ mà nói, ma sát chính là bọn họ người có thể dựa dẫm. Nếu như ma sát có chuyện gì xảy ra, vậy bọn họ tiểu thật muốn tiêu diệt mất rồi. Hiện tại ma sát thân thể ở run rẩy không ngừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần công kích lại sẽ như thế kinh khủng. Sau lưng của hắn chịu đến công kích, để cho hắn huyết khí quay cuồng, thể nội ma khí đều không nghe hắn sai xử rồi. Vì vậy, hiện tại tốc độ của hắn cũng ở trên phạm vi lớn giảm bớt, để cho bọn họ lại một lần nữa rơi xuống hạ phong. Các ngươi cũng không muốn quản ta, cũng đều vội vàng rời đi nơi này. Lúc này ma sát vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn chạy đi đã là không thể nào. Vì vậy, hắn hiện tại cần làm, chính là che chở các huynh đệ của hắn rút lui. Hắn cho là, chỉ cần để cho huynh đệ bọn họ nhóm có thể giữ được tánh mạng, coi như mình đi tìm chết cũng đều vô cùng đáng giá. Không, lão đại, chúng ta muốn chết tiểu cùng chết. Hoặc là, chúng ta tiểu cùng nhau giết bọn họ. Đến lúc này, đám tà ma kia cao thủ cũng đều Mỹ Ngọc ngẫu nhiên đi một lần mở. Bọn họ đến nguy cấp nhất thời khắc, hay, vẫn, là không có tính toán để xuống đại ca của bọn hắn. Ở trong lòng bọn hắn, đại ca của bọn hắn chính là bọn họ người có thể dựa dẫm. Nếu như đại ca của bọn hắn bị huyết vệ giết chết lời nói, vậy bọn họ tiểu hoàn toàn xong đời. Các ngươi thật sự là hồ đồ, nếu như các ngươi còn làm như ta là đại ca lời nói, vậy bây giờ tiểu vội vàng cút. Ma sát tiếp tục xông bọn hắn giống giận. Đến lúc này, hắn càng ngày càng rõ ràng mình là không có cơ hội đào tẩu. Coi như là các huynh đệ của bọn hắn dẫn hắn đi lời nói, vậy hắn chỉ có thể trở thành bọn họ huynh đệ gánh nặng, cuối cùng có lẽ sẽ đưa đến bọn họ toàn bộ diệt vong. Ha ha. Các ngươi cho rằng ngươi nhóm bây giờ còn có thể đủ rời đi sao? Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại nếu có thể làm cho lão đại bị thương, làm theo như thế cũng có thể để cho thứ khác tà ma bị thương. Các ngươi đi mau. Ma sát không có nghe Hạ Phàm Trần lời nói, chỉ có hướng về phía các huynh đệ của mình giống to. Rút lui. Thứ khác tà ma chỉ có cắn răng một cái, lập tức trên ngựa sẽ phải rời đi nơi này. Cho ta ngăn cản bọn họ. Huyết sát lúc này cũng gấp gáp. Cho tới bây giờ, hắn cũng không hy vọng bọn họ có chút để ý sẽ rời đi. Đối với hắn mà nói, chỉ riêng chỉ giết một người ma sát đã không thể để cho hắn thỏa mãn. Hắn hiện tại cần làm, chính là đem tất cả tà ma một lưới bắt hết. Huyết sát, ngươi muốn ngăn cản bọn họ, liền từ trên người của ta bước qua đi. Ma sát đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, dùng thân thể của hắn gắt gao ngăn trở 12 huyết vệ. Hắn hiện tại đã khám phá sinh tử, chỉ cần hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian, các huynh đệ của hắn có thể an toàn. Cút ngay cho ta. Huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, liền dùng được hắn cường đại nhất công kích đi công kích ma sát. Phốc 4. Bị toàn thịnh huyết sát công kích, ma sát lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là thân thể của hắn hay, vẫn là đứng tại nguyên chỗ, gắt gao ngăn trở 12 huyết vệ đi đến đường. Trong lòng của hắn, chỉ cần hắn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, kia là có thể vì các huynh đệ của mình tranh thủ thêm một chút cơ hội. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần nhanh chóng từ trong bảo tháp vọt ra. Tay cầm bảo tháp nhanh chóng truy kích thứ khác 10 tên tà ma cao thủ. Làm kia 10 tên tà ma cao thủ thấy Hạ Phàm Trần vọt tới lúc, bọn họ đông nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Bọn họ hay, vẫn, là đối với mình tràn đầy lòng tin, bọn họ tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm Trần đến, bọn họ tiểu có năng lực đánh chết Hạ Phàm Trần. Tự mình lại đưa tới cửa, thật sự là muốn chết. Kia 10 tên tà ma thân thể đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ở trong thời gian ngắn, bọn họ lại một lần nữa đem Hạ Phàm Trần bao vây lại. Song lúc này Hạ Phàm Trần không có một chút gấp gáp, hắn cầm lấy bảo tháp liền bắt đầu hướng đối thủ phát động công kích mãnh liệt. Lúc này Hạ Phàm Trần đã bị vây toàn thịnh thời kỳ, hắn tin tưởng, dựa vào năng lực của hắn nhất định sẽ kiên trì một đoạn thời gian. Các ngươi không muốn đi đối phó Hạ Phàm Trần, vội vàng rời đi nơi này. Ma sát thấy như vậy một màn sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó nhìn lên. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần đem huynh đệ của hắn kiên trì lời nói, cái chết của mình tiểu hưởng phí rồi. Lão đại, cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Thứ khác 10 tên tà ma hay, vẫn là cho rằng bọn họ có năng lực đánh chết Hạ Phàm Trần, toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ như vậy một quyết định sai lầm, đưa bọn họ mang hướng tử vong vực sâu. Ma sát cũng không có biện pháp đi lời khuyên bọn họ, chỉ có tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phước 3. Huyết sát không có chút nào hạ thủ lưu tình, liền dùng hắn mau lẹ nhất phương thức muốn đối thủ tánh mạng. Hơn nữa, hắn liền dẫn 12 huyết vệ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi bắt thứ khác 10 tên tà ma cao thủ. Lúc này, kia 10 tên tà ma cao thủ đã cùng Hạ Phàm Trần giết đỏ cả mắt rồi, cứ việc bọn hắn ở trong thời gian ngắn cũng không có áp chế Hạ Phàm Trần. Nhưng là bọn hắn thủy chung tin tưởng, bọn họ nhất định có thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần thấy 12 huyết vệ lập tức trên ngựa sẽ phải tới thời điểm, hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, mình đã thành công đem đối thủ tánh mạng ở tại chỗ này rồi. Chỉ chờ tới lúc 12 huyết vệ chạy tới, đám tà ma này cao thủ tiểu thật không có cơ hội đào tẩu. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, đám tà ma kia cao thủ đã là hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, cũng đều là lấy ra cường đại nhất công kích đang không ngừng công kích tự mình. Ở chỗ này trong quá trình, Hạ Phàm Trần sở thừa nhận áp lực cũng là phi thường lớn. Huyết sắt cũng nhìn thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện, hắn không thừa nhận cũng không được. Hạ Phàm Trần biểu hiện thật sự là quá tốt rồi, để cho hắn hoàn toàn tiểu tìm không ra chút nào khuyết điểm tới. Hắn biết rõ, nếu như lần này bọn họ không có Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ muốn đánh bại đám tà ma này cao thủ cũng đều là phi thường khó khăn. Các vị tiền bối, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Thứ khác, tiểu nhìn biểu hiện của các ngươi rồi. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào của mình bảo trong tháp. Cho tới bây giờ, hắn nhận thức vì bảo vệ hảo tự mình mới là trọng yếu nhất. Nếu như hiện tại có tà ma thật muốn cùng hắn liều mạng, hắn tựu được không bù nổi mất. Rất tốt, ngươi bây giờ cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Huyết sát gật đầu, liền dùng tốc độ nhanh nhất đem mặt khác tà ma bao vây lại. Đám tà ma kia đã không có người có thể dựa dẫm, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Đối mặt 12 huyết vệ công kích, bọn họ liền dùng được bọn họ trước mắt cường đại nhất lực chiến đấu tiến hành phản kích. Bọn họ hiện tại đã đem chạy trối chết quên mất đắc không còn một ngống, bọn họ cần làm, chính là liều mạng. Nếu như bọn họ có thể mang đi một tên huyết vệ tánh mạng, vậy bọn họ chính là thành công. Bất quá bây giờ huyết vệ cũng là phi thường cẩn thận, lúc này đối phương đã là cá trong chậu, bọn họ cũng không muốn vào lúc này bởi vì bọn họ nhất thời sơ ý làm cho mình mất đi tánh mạng. Phước 3. Hạ Phàm Trần ở bảo trong tháp vừa đã tìm được một cái cơ hội. Một đoàn hỏa diễm liền nhanh chóng oanh hướng trong đó một tên tà ma cao thủ. Chính là một lần đơn giản công kích, tên kia tà ma cao thủ cũng không có cách nào đi đối mặt, liền nặng nề ngã trên mặt đất. 12 huyết vệ cũng không có do dự chút nào, liền dùng tốc độ nhanh nhất muốn tánh mạng của hắn. Lại là một tên tà ma cao thủ tử vong, để cho tà ma cao thủ áp lực càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, bọn họ thật đúng là hỏi tử vong hơi thở. Cuối cùng muốn thắng rồi. Âu Dương Thiết Nam cũng hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại tà ma lại muốn thất bại. Phốc, phốc, phốc 4. Âu Dương Thiết Nam vừa dứt lời, lại có 3 tên tà ma cao thủ trực tiếp ngã xuống đất, mất đi tánh mạng. Lúc này, còn thừa lại tà ma cao thủ chỉ có 6 tên. Song bọn họ còn thừa lại lực chiến đấu đã chưa tới một thành, chỉ cần 12 huyết vệ toàn lực đi đến công kích, là có thể nhanh chóng muốn tánh mạng của bọn họ. Chẳng qua là 12 huyết vệ cũng ôm một cẩn thận thái độ đi đối mặt địch nhân, dù sao đối thủ nhất định diệt vong. Bọn họ hiện tại sẽ phải làm cho mình an toàn bảo toàn tự mình, sau đó đi đánh chết đối thủ. Các vị tiền bối, các ngươi cũng đều dừng lại công kích đi. Có thể đưa bọn họ 6 phế vật tặng cho ta sao? Hạ Phàm Trần ngồi ở bảo trong tháp hướng về phía 12 huyết vệ nói. Nếu như Hạ huynh đệ nói muốn, tùy thời có thể cầm đi. 12 huyết vệ cùng kêu lên nói. Bọn họ hiện tại đã không phải là đem Hạ Phàm Trần làm một vãn bối đối đãi. Bọn họ đều cho rằng, Hạ Phàm Trần cùng bọn họ là cùng chờ tồn tại. Đa tạ tiền bối. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa từ bảo trong tháp vọt ra, trong lúc đột nhiên, hắn bảo tháp cũng mau tốc độ trở nên to lớn, để cho còn lại 6 tên tà ma cao thủ toàn bộ cũng đều chấn áp ở hắn bảo trong tháp. Vành 4. Theo bảo tháp nặng nề đập trên mặt đất, Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói là, các người đám tà ma này, tiểu chậm chậm chờ bị luyện hóa đi. Hạ huynh đệ, ngươi đây là... Huyết sát đối với Hạ Phàm Trần bảo tháp tràn ngập tò mò, không nhịn được hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cái này là ta ở thợ đúc đại tranh tài trên chế tạo bảo vật, hiện tại ta đem đám tà ma này nhốt ở bên trong, sẽ luyện hóa bọn họ ma khí tăng lên bảo tháp uy lực. Cứ như vậy, vạn bối sau này lại có thể nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Huyết sát nói. Thật là đồ tốt á. Huyết sát lúc trước cũng nhìn thấy Hạ Phàm Trần bảo tháp kinh khủng. Mới vừa kêu bảo tháp gặp phải 11 tà ma cao thủ công kích mà không có bị hủy diệt, có thể nghĩ là biết, này bảo tháp là cỡ nào kinh khủng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần vận dụng thích đáng lời nói, bọn họ tin tưởng, này bảo tháp nhất định có thể trở thành tà ma cơn ác ngộng. Lần này liền đa tạ các vị tiền bối ân cứu mạng rồi. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa chắp tay hướng về phía 12 huyết vệ nói. Chúng ta cũng là phụng mệnh mà đến, nay để cho Nga ta sao chém giết ma sát, cũng giải quyết xong rồi lại chúng ta một phen tâm sự. Chúng ta cũng phải cảm tạ ngươi đấy. Huyết sát cũng chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, trong tim của hắn cũng là phi thường kích động. Có thể nói, bọn họ cả đời luôn là gặp phải kia 11 tà ma cao thủ. Ở tình huống bình thường, bọn họ đều là bị đối thủ áp chế. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hôm nay, bọn họ lại đem đối phương hoàn toàn xoắn giết rồi. Chương 586, gầy dựng lại. Chương 586, gầy dựng lại. Bất kể như thế nào, ta Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là muốn cảm tạ các ngươi. Nếu như không có các ngươi đến lời nói, hiện tại ta Hạ Phàm Trần đã không tồn tại rồi. Hạ Phàm Trần vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, hướng 12 huyết vệ thi lễ một cái. Này thi lễ, để cho 12 huyết vệ đối với Hạ Phàm Trần lại một lần nữa sinh ra mấy phần hảo cảm. Bọn họ lúc này thật lòng hy vọng, Hạ Phàm Trần có thể nhanh chóng quật khởi. Nói như vậy, bọn họ là có thể càng thêm tốt đi công kích tà ma rồi. Chúng ta y bây giờ lập tức trở về phục mệnh. Đông Phương 10 vực chuyện tình tiểu giao cho ngươi đi làm. 12 huyết vệ cũng vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ đem đám tà ma này cao thủ đánh chết xong sau đó, đám tà ma kia là không dám lại đến công kích Hạ Phàm Trần. Cáo tử. Hạ Phàm Trần cũng không có mạnh lưu, chắp tay hướng về phía mọi người nói. Hiện tại Đông Phương 10 vực đã trải qua đại loạn sau đó, hắn thật đúng là cần đi xử lý. Nếu không, không có người có thể chỉnh lý cái này cục diện rối rắm. 12 huyết vệ không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng rời đi Đông Phương 10 vực. Bọn hắn bây giờ trong lòng là vô cùng hưng phấn rồi, bởi vì bọn họ đã đem túc địch hoàn toàn trừ đi rồi. Sau này bọn họ ở chém giết những khác tà ma thời điểm, này tương hội trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Song Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói, các vị, lần này ta Hạ Phàm Trần có thể sống, cũng đều là mọi người công lao, ta Hạ Phàm Trần đa tạ các vị rồi. Tiên sinh không cần khách khí, nếu như không có tiên sinh lời nói, chúng ta tiểu không tồn tại rồi. Mọi người cũng vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy cảm kích. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như lần này bọn họ không có Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ Đông Phương 10 vực tất cả mọi người là sống không được. Các vị tiểu không cần nói nữa, chúng ta bây giờ đầu tiên phải làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi, tận lực làm cho mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Hạ Phàm Trần vội nói, hắn hiện tại chính là muốn để cho mọi người đạt tới trạng thái tốt nhất, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt thực hiện gầy dựng lại công tác. Mọi người cũng vô cùng hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ, bọn họ cũng đều không do dự, cũng đều lại một lần nữa khôi phục. Có thể nói, trải qua lần này chiến đấu bọn họ cũng chân chính mệt mỏi. Nếu như hiện tại để cho bọn họ đầu nhập công tác lời nói, vậy còn thật sự có chút ít không thực tế. Cả Đông Phương 10 vực lập tức trên ngựa tiểu lâm vào an tĩnh, vốn là tràn đầy ma khí Đông Phương 10 vực kèm theo tà ma diệt vong, để cho nơi này ma khí cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Trải qua thời gian dài khôi phục sau đó, cả Đông Phương 10 vực không còn có ma khí. Bất quá đối với cả Đông Phương 10 vực mọi người mà nói, bọn họ tương lai đường còn có rất xa. Có thể nói, trải qua lần này đại loạn sau đó, nhà của bọn hắn đã hoàn toàn chăn bị hủy diệt. Vì vậy, bọn họ hiện tại cần làm, chính là toàn tâm thân đầu nhập gầy dựng lại công tác đi tới. Đợi đến tất cả mọi người khôi phục được rồi sau đó, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Chu Vượng nói, Chu Vượng, này gầy dựng lại công tác tiểu giao cho người phụ trách. Lão đại, ta thật có thể không? Lớn như thế trọng trách đặt ở trên người của hắn, để cho Chu Vượng hơi sợ. Ngươi có thể, toàn lực đi làm đi. Hiện tại Hạ Phàm Trần chính là vì bồi dưỡng Chu Vượng trưởng thành, hắn vô cùng rõ ràng, bọn họ Chu gia muốn phục hưng lời nói, kia phải nhờ vào Chu Vượng đi hoàn thành. Nếu như Chu Vượng ngay cả Đông Phương 10 vực gây dựng lại công tác cũng không có cách nào hoàn thành, kia cũng không cần đi nhắc Phục Hưng cả Chu ra rồi. Chu Vượng, chuyện này nhất định phải cho ngươi đi làm. Chu Phú rất nhanh sẽ hiểu Hạ Phàm Trần ý tứ, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Chu Vượng nói. Đối với hắn mà nói, Chu Vượng trưởng thành cũng là trọng yếu phi thường. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn thì không thể để cho Chu Vượng bỏ qua. Trải qua Chu Phú nhắc nhở sau đó, Chu Vượng cũng hưng phấn lên, trong lòng hắn cũng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy cảm kích, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, lao đại, ta nhất định sẽ hoàn thành. Béo Ú, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hai người các ngươi cứ hảo hảo phụ trợ Chu Vượng hoàn thành gầy dựng lại công tác đi. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú nói. Hắn vô cùng rõ ràng, sau này Đông Phương 10 vực muốn phát triển lời nói, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú tác dụng vô cùng trọng yếu. Chỉ cần hai người bọn họ đủ cố gắng, sau này Đông Phương 10 vực đương ra chính là Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú. Vâng, lão đại, chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp vị huynh đệ này. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ nguyên bản đã trở thành bạn cùng lứa tuổi người nổi bật rồi, nhưng là bọn hắn thấy Chu Vượng cùng Chu Phú sau đó, lòng tin của bọn hắn cũng hoàn toàn không có. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ khoảng cách Chu Vượng cùng Chu Phú đám người còn có chênh lệch rất lớn. Vì vậy, bọn họ hiện tại sẽ phải gấp bội tu luyện, cả có thể đạt tới Chu Vượng cùng Chu Phú độ cao. Âu Dương hội trưởng, ngươi cũng ở một bên hảo hảo chỉ điểm một chút người trẻ tuổi, cả có thể sớm một chút hoàn thành Đông Phương 10 vực gây dựng lại công tác. Hạ Phàm Trần cũng mỉm cười hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Bất kể như thế nào, hiện tại Âu Dương Thiết Nam mới thật sự là Đông Phương 10 vực người cầm quyền. Nghĩ phải nhanh lên một chút hoàn thành công tác. Dĩ nhiên không thể thiếu Âu Dương Thiết Nam hỗ trợ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Âu Dương Thiết Nam đối với Hạ Phàm Trần an bài cũng không có chút nào bất mãn. Hắn biết, tương lai thế giới thuộc về người trẻ tuổi. Hiện tại, cũng đến bồi dưỡng người trẻ tuổi thời điểm rồi. Được rồi, những chuyện này ta cũng sẽ không quản, ta liền tại nguyên chỗ tu luyện. Hạ Phàm Trần lại cũng không có nói gì, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Đối với một số này việc vặt, hắn căn bản cũng không có thời gian đi bận tâm. Hắn tin tưởng Chu Vượng đám người nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn hiện tại cần làm, chính là cố gắng làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lúc trước đám tà ma kia cao thủ đi đến đánh chết tự mình, để cho Hạ Phàm Trần cũng nghe thấy được mùi vị của tử vong. Hắn vô cùng rõ ràng, sau này hắn đối mặt áp lực sẽ trở nên càng thêm lớn. Hắn cần làm, chính là làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có như vậy, hắn có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hỏa diễm chậm rãi xông ra. Phần thiên hỏa bí quyết cũng bắt đầu vận chuyển lại, để cho Hạ Phàm Trần chiếm được một lắng đọng. Mới vừa chiến đấu, Hạ Phàm Trần cũng nhất định phải hảo hảo tiêu hóa dụng. Song vào lúc này, cả Đông Phương 10 vực cũng bắt đầu bận rộn lên. Nhất là Đông Phương 10 vực cao thủ, bọn họ đều cho rằng Đông Phương 10 vực chính là bọn họ nhà. Bọn họ cần làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất gầy dựng lại quê hương của mình. Lần này tà ma xâm lấn cả Đông Phương 10 vực, cũng không có đánh sụp Đông Phương 10 vực cao thủ. Hơn nữa còn để cho Đông Phương 10 vực cao thủ chiếm được đầy đủ tiến bộ. Bọn họ thấy được tà ma cường đại sau đó, cũng khơi dậy bọn họ đối kháng tà ma quyết tâm. Bọn họ hiện tại chính là muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết không thể để cho Đông Phương 10 vực lại bị tà ma xâm lấn. Các vị, các ngươi cũng đều dừng lại đi. Chu Vượng thấy mọi người bắt đầu mù quáng công việc lu bù lên, hắn liền hướng về phía mọi người nói. Nếu Chu Vượng bị Hạ Phàm Trần lựa chọn vì người phụ trách, mọi người đối với Chu Vượng lời nói cũng vô cùng nghe theo. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền ngừng lại. Các vị, chúng ta coi như là muốn gầy dựng lại nhất định phải có kế hoạch. Nếu như chúng ta mù quáng gầy dựng lại, là không có hiệu suất. Chu Vượng vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Phương 10 vực cao thủ cũng đều gầy dựng lại sốt ruột, vô cùng chăm chú hỏi. Bọn họ muốn, chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem nhà mình viên thành lập hảo. Loạn vực là Đông Phương 10 vực trung tâm, chúng ta liền từ loạn vực xây dựng đi. Chu Vượng trong lòng sớm có kế hoạch, bận rộn hướng về phía mọi người nói. Hảo! Loạn vực cao thủ không có chút nào ý kiến, bọn họ vô cùng sảng khoái đáp ứng. Ở trong lòng bọn hắn, có thể sớm một chút đem nhà mình viên nặng xây dựng là tốt nhất. Song vào lúc này, những cao thủ khác lại không muốn rồi, bọn họ vội nói, tại sao muốn từ loạn vực? Chẳng lẽ không có thể từ quê hương của chúng ta bắt đầu sao? Các vị, ta có thể hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng là chúng ta nhất định phải có một kế hoạch, nếu không sẽ chỉ làm tốc độ của chúng ta thật to hạ thấp xuống. Chu Vượng vô cùng tĩnh táo hướng về phía đối phương nói. Bất kể như thế nào, hắn đều phải hảo hảo thuyết phục mọi người. Nếu không, hắn cũng không có cách nào triển khai công tác. Vào lúc này, tất cả mọi người trầm mặc, mỗi người cũng bắt đầu tự hỏi. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, muốn nhanh chóng gầy dựng lại, vẫn còn cần có kế hoạch. Nhưng là mỗi người cũng còn là muốn từ quê hương của mình bắt đầu. Các vị, ta bây giờ là cả gầy dựng lại công tác người phụ trách. Chỉ cần các vị cũng đều nghe theo sắp xếp của ta, ta bảo đảm, cho ta 3 tháng, ta nhất định sẽ trả lại ngươi nhóm một hoàn mỹ Đông Phương 10 vực. Chu Vượng vào lúc này lập tức trên ngựa tiểu làm ra hứa hẹn. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn chỉ huy mọi người gầy dựng lại, nhất định phải cho mọi người một hứa hẹn. Chỉ có như vậy, mọi người mới sẽ vì mình ra sức. Ngươi xác định 3 tháng đầy đủ sao? Nghe được Chu Vượng lời nói, chúng người cũng có chút động tâm rồi. Ở trong lòng bọn hắn, 3 tháng muốn đem loạn vực gầy dựng lại hảo tiểu vô cùng khá rồi. Mà bây giờ Chu Vượng cho lời hứa của bọn hắn lại là đem có thể Đông Phương 10 vực xây dựng hảo. Nếu quả thật là như vậy nói, bọn họ thật đúng là nguyện ý nghe theo Chu Vượng lời nói. Ta xác định. Chu Vượng vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Nếu là như vậy, chúng ta nguyện ý nghe ngươi. Trước mọi người cũng được chứng kiến Chu Vượng thực lực, đến lúc này, bọn họ nguyện ý tin tưởng Chu Vượng. Vậy bây giờ lại bắt đầu, từ loạn vực bắt đầu. Chu Vượng tiếp tục bố trí hết thảy. Cho tới bây giờ, hắn cũng tống thở ra một hơi. Chỉ cần tất cả mọi người nghe theo hắn lời nói, kia mọi chuyện đều tốt làm. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú hai người gật đầu, bọn họ đã sớm kế hoạch được rồi, lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động. Mọi người đồng tâm hiệp lực, công tác tốc độ cũng không phải là thường nhanh. Thời gian một ngày, bọn họ gầy dựng lại công tác đã mang lại rất lớn hiệu quả. Phải biết, loạn vực phá hư là lợi hại nhất. Đến lúc này, mỗi người cũng đều có rất lớn lòng tin. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần nghe theo Chu Vượng kế hoạch, bọn họ thật đúng là có thể ở 3 tháng bên trong gầy dựng lại xong. Các vị, cũng đều đi nghỉ ngơi đi, mặt khác một nhóm người tiếp tục công việc. Màn đêm buông xuống, Chu Vượng lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói. Hiện tại mỗi người đối với Chu Vượng cũng là tâm phục khẩu phục. Bọn họ cũng đều nguyện ý đi nghe theo Chu Vượng an bài. Cứ việc bọn hắn rất nghĩ tiếp tục công việc, nhưng là bọn hắn hay, vẫn, là tách ra một phần đi nghỉ ngơi rồi. Chương 587, hoàn thành công tác. Chương 587, hoàn thành công tác. Suốt 3 tháng, Chu Vượng năng lực cũng nhận được rất lớn tăng lên. Theo mọi người kinh nghiệm càng ngày càng đủ, chân, gây dựng lại công tác cũng càng lúc càng nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đều cho rằng 3 tháng bên trong đem chọn Đông Phương 10 vực nặng xây dựng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là, trải qua 1 tháng bên trong, bọn họ hoàn toàn có lòng tin 3 tháng bên trong hoàn thành tất cả gầy dựng lại công tác. Hơn nữa hiện tại, bọn họ hay, vẫn, là sớm một chút xong việc đấy sao lòng tin. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, Béo Ú, Huyền Nguyên vực cùng Huyền Không vực đã hoàn thành gầy dựng lại sao? Chu Vượng đối với cái này kiện công tác cũng vừa lòng phi thường, hiện tại bọn họ công tác hiệu suất càng lúc càng nhanh. Chu Vượng cũng đem một chút việc vặt đưa cho Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cùng Béo Ú đi làm. Rất nhanh sẽ phải hoàn thành. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vô cùng hưng phấn nói. Phải biết, Huyền Nguyên vực chính là của hắn quê quán, hiện ở quê hương của mình lập tức trên ngựa sẽ phải hoàn thành gầy dựng lại công tác, hắn đương nhiên là hưng phấn nhất. Rất tốt, dùng tốc độ nhanh nhất đem Huyền Môn vực nặng xây dựng đi. Chu Vượng lại một lần nữa hướng về phía mọi người an bài. Dạ. Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Cũng Béo Ú cũng không có do dự chút nào, lập tức đi ngay bận rộn nổi lên. Trải qua 1 tháng, bọn họ đối với Chu Vượng năng lực cũng bội phục chính là phục sát đất. Đối với bọn họ mà nói, muốn đem Đông Phương 10 vực nặng xây dựng lời nói, nhất định phải 2-3 năm. Mà bây giờ, bọn họ kém không nhiều chỉ cần 3 tháng có thể hoàn toàn xong việc rồi. Âu Dương Thiết Nam hiện tại cũng không thể nói gì hơn, vốn là hắn hay, vẫn là nghĩ nhiều chỉ đạo một chút Chu Vượng. Nhưng là làm hắn thấy Chu Vượng năng lực sau đó. Hắn mới phát hiện người này so sánh với năng lực của mình còn muốn cường đại, căn bản là không cần của mình chỉ đạo. Lúc này Hạ Phàm Trần tu luyện 1 tháng sau, hay, vẫn, là không có mở ra quá một lần ánh mắt, hắn chính là toàn lực tu luyện. Còn không dễ dàng có như lần này bình tĩnh thời gian tu luyện, Hạ Phàm Trần nhất định phải hào hào quý trọng. Hừng hực liệt hỏa không ngừng tiêu đốt, để cho mảnh đất này mặt đã hoàn toàn biến thành đất khô cằn. Coi như là huyền nguyên cảnh cao thủ cũng không dám từ Hạ Phàm Trần bên người đi ngang qua, không có biện pháp. Hạ Phàm Trần hiện tại quanh thân nhiệt độ thật sự là quá cao. Nếu như bọn họ từ Hạ Phàm Trần bên cạnh đi ngang qua lời nói, bọn họ nhất định phải bị đốt thành đen than. Bất quá ở Hạ Phàm Trần phía sau, kia 5 tên viên hầu đang cố gắng kiên trì. Làm bọn họ đi tới thế giới nhân loại sau đó, bọn họ mới phát hiện, lúc trước thực lực bọn họ là không có biện pháp xen lẫn mở ra. Bọn họ muốn ở thế giới nhân loại trung hành đi, bọn họ còn cần tăng lên thực lực của mình mới được. Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh tu luyện, mặc dù áp lực lớn vô cùng. Nhưng là đối với bọn họ mà nói, đạt được áp lực càng lớn cho bọn hắn chỗ tốt thì càng nhiều. Bởi vì, ở hạ phàm trần bên cạnh tu luyện, bọn họ có thể tăng lên gấp 2 tốc độ tu luyện. 3 tháng chợt lóe lên, Chu Vượng cũng không có nuốt lời, ở lãnh đạo của hắn dưới cũng cuối cùng hoàn thành Đông Phương 10 vực gầy dựng lại công tác. Ở trong lúc nhất thời, Chu Vượng cũng thành trừ hạ phàm trần ở ngoài lại là một tên tân tinh. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, nếu như Chu Vượng vẫn trưởng thành đi xuống hộ á, tiền đồ bừng sáng. Chỉ là của hắn tia sáng hiện tại cũng bị hạ phàm trần sở che giấu. Âu Dương hội trưởng, ta đem hết thể công tác cũng đều hoàn thành. Chuyện còn lại tiểu giao cho các ngươi tự mình rồi. Xong việc một khắc kia, Chu Vượng cũng hít sâu một hơi, hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Ân, hết thể tiểu giao cho chúng ta đi, lần này tiểu đa tạ tiểu hữu rồi. Âu Dương Thiết Nam cũng chắp tay hướng về phía Chu Vượng nói. Lúc trước hắn có lẽ còn có chút xem thường Chu Vượng, nhưng nhìn đến Chu Vượng năng lực sau đó, hắn tiểu cũng không dám nữa đi khinh thị Chu Vượng rồi. Có thể nói, nếu như lần này bọn họ không có Chu Vượng lời nói, bọn họ là không có cơ hội ở trong thời gian ngắn xong việc. Ta đi tìm lão đại. Chu Vượng nói xong, liền lập tức hướng hạ phàm trần phóng đi. Suốt 3 tháng, hắn cũng đều là đang bận rộn ở bên trong, cho tới bây giờ cũng chưa có đi gặp hạ phàm trần xuống. Đợi đến hết thể làm việc xong thành sau đó, Chu Vượng sẽ phải trước tiên đi gặp hạ phàm trần. Có thể hoàn thành chuyện này, Chu Vượng trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn rồi. Dĩ nhiên, hắn cũng vô cùng rõ ràng, mình có thể có một cái cơ hội như vậy, hắn cũng đều là hạ phàm trần cho hắn. 3 tháng, hắn cũng từ trung học đến rất nhiều kinh nghiệm. Hắn tin tưởng, đợi đến hắn trọng trấn cả Chu gia lúc nhất định sẽ cần dùng đến. Hạ phàm trần cảm nhận được đến Chu Vượng đến sau đó, hắn cũng mạn ý mở mắt, hướng đối phương hỏi, bên kia chuyện tình cũng đều hoàn thành sao? Lão đại, cũng đều hoàn thành. Chu Vượng nói, rất tốt, ngươi làm rất tốt, từ đó cũng học được rất nhiều đem. Hạ phàm trần khẽ cười nói, đa tạ lão đại cho ta cơ hội lần này, nếu như không có lão đại lời nói, ta căn bản là học không tới cái gì. Chu Vượng vô cùng cung kính hướng về phía hạ phàm trần nói, hết thể cũng đều không cần nói nữa, bây giờ đang ở bên cạnh ta hảo hảo tu luyện đi. Về phần ngươi có thể kiên trì bao lâu, vậy thì nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Hạ phàm trần chậm rãi hướng về phía mọi người nói xong, liền lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. 3 tháng này đối với hạ phàm trần mà nói, tiến bộ cũng là phi thường lớn. Nhưng là hạ phàm trần hay, vẫn là chưa đủ, hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho hắn hiện tại đi đối mặt tà ma lời nói, vậy còn là xa xa không đủ. Hắn hiện tại cần muốn làm chính là tiếp tục tăng lên, hơn nữa còn muốn tăng lên bên cạnh mọi người thực lực. Mọi người ở ngắn lúc cũng đều hưng phấn lên, ở trong lòng bọn hắn, có thể ở hạ phàm trần bên cạnh tu luyện là một việc vô cùng chuyện tốt đẹp. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì, bọn họ tiểu có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Trong lòng mỗi người cũng đã quyết định được rồi, bất kể lần này áp lực có lớn bao nhiêu, bọn họ cũng muốn dùng cố gắng lớn nhất đi kiên trì. Các vị, nếu như nói kiên trì không được nữa, tiểu lập tức trên ngựa thối lui khỏi. Nếu không, thật sẽ có lo lắng tính mạng. Hạ phàm trần vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Hiện tại, hắn cần chiếu cố người thật sự là nhiều quá, hắn căn bản cũng không có biện pháp ứng phó. Nếu là thật sự ở hắn trong biển lửa có cái gì tam trường lưỡng đoạn, hạ phàm trần lại không muốn đi chịu trách nhiệm. Yên tâm, nếu như chúng ta kiên trì không được nữa, chúng ta nhất định sẽ trước tiên thối lui khỏi. Tất cả mọi người vô cùng thật tình hướng về phía hạ phàm trần nói. Chỉ là bọn hắn nhưng trong lòng không phải như vậy nghĩ, từ ai trong lòng của bọn họ, chỉ cần bọn họ có cơ hội tiến bộ, bọn họ sẽ phải cắn răng kiên trì. Bọn họ cũng đều tin tưởng, chỉ cần bọn họ nhiều kiên trì một đoạn thời gian, vậy bọn họ tiểu có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Cơ hội như vậy khả là phi thường khó được, cho tới bây giờ, không có một người nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Ở trong lúc nhất thời, đại lượng cao thủ cũng đều bay tốc độ hướng hạ phàm trần chung quanh vọt tới. Chu Phú, cũng đều chuẩn bị xong chưa? Hạ phàm trần vô cùng thật tình hướng về phía Chu Phú hỏi. Sư phụ, hết thể cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này Chu Phú vô cùng cố hết sức hướng về phía hạ phàm trần nói. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này hắn là không có bao nhiêu cơ biết hưởng thụ ở hạ phàm trần chung quanh tu luyện. Nhưng là lần này hắn tử á hạ phàm trần bên người học được như thế đại trận, để cho hắn thu hoạch cũng là đủ nhiều rồi. Hắn vô cùng rõ ràng đại trận chỗ tốt, nếu có cơ hội nói, hắn sẽ phải nhiều ở trong đại trận tu luyện một phen. Cực khổ, hiện tại ngươi tiểu ở bên cạnh ta tu luyện đi. Chu Phú nhưng là hắn hạ phàm trần đệ tử, hạ phàm trần dĩ nhiên muốn đặc biệt chiếu cố một chút rồi. Đoạn thời gian này, Chu Phú đều ở để trận pháp cũng bận rộn. Hiện tại Chu Phú sở dĩ như thế suy yếu, nguyên nhân chính là của hắn thực lực không đủ. Vì vậy, hạ phàm trần hiện tại tiểu phải trợ giúp hắn hảo hảo tăng lên một chút thực lực. Đa tạ sư phụ. Đến lúc này, Chu Phú cũng hưng phấn lên. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền vọt tới Hạ Phàm Trần bên người. Ở nội tâm của hắn chung là thật tâm cảm tạ sư phụ của mình, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại sư phụ như thế chiếu cố tự mình, thực lực của mình nhất định sẽ nhận được nhảy vọt tăng lên. Các vị, ta còn là một câu nói, nếu như người nào kiên trì không được nữa, tự lập tức trên ngựa thối lui khỏi. Nếu người nào ở trong đại trận mất đi tánh mạng, ta Hạ Phàm Trần một mực không phụ trách. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía mọi người khai báo bàn giao. Tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Tất cả mọi người vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, bọn họ trong lòng chỉ có mong đợi. Bọn họ hiện tại cỡ nào hy vọng Hạ Phàm Trần có thể sớm một chút để cho bọn họ tu luyện, bởi vì hiện tại, bọn họ đã có thể cảm giác được nồng hậu năng lượng đang không ngừng vọt tới rồi. Mở ra trận pháp. Hạ Phàm Trần vung tay lên, liền làm cho cả trận pháp mở ra. Ung ung bốn. Trận pháp mới vừa mở ra, đại lượng năng lượng không ngừng hướng trong đại trận vọt tới. Vào lúc này, tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này Hạ Phàm Trần cho bọn hắn chỗ tốt lại như thế lớn. Đại lượng năng lượng bị bọn họ hấp thu, để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn tiểu tăng lên một cái cấp bậc. Nhất là kia 5 tên viên hầu, hiện tại bọn họ cũng đều hoàn toàn hưng phấn lên, trong lòng cũng đang không ngừng nghĩ tới, đây thật là quá thần kỳ. Đây rốt cuộc có tăng lên gấp mấy lần đâu. Làm bọn họ thật tình cảm nhận được sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này bọn họ lại tăng lên tốc độ gấp 10 lần. Tăng lên gấp 10 lần tăng lên tốc độ á, muốn lúc trước lời nói, bọn họ dám cũng đều không dám suy nghĩ. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần lại có thể do người để cho này tấm khống biện năng lượng trở nên nồng hậu. Vào lúc này, mỗi người cũng đều phá lệ hưng phấn lên. Bọn họ hiện tại cũng không có do dự chút nào, chính là cố gắng hấp thu nơi này năng lượng. Phải biết, bọn họ hiện tại từ A nơi này tu luyện một ngày có thể làm giới bên ngoài hấp thu 10 ngày á cơ hội như vậy, bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều không muốn bỏ qua. Các vị, hiện tại các ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu để cho các ngươi vẫn như vậy hấp thu năng lượng, trái lại không phải là chuyện tốt. Vì vậy, ta hiện tại nhất định phải cho các ngươi rất lớn áp lực, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho các ngươi bình thường tu luyện. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho mọi người như thế tu luyện. Nếu không, đó chính là hại bọn hắn. Hết thể nghe theo tiên sinh an bài. Mọi người cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là toàn lực đi đến hấp thu. Bất kể Hạ Phàm Trần cho bọn hắn nhiều lớn áp lực, bọn họ đều phải cố gắng đi đến kiên trì. Chương 588, chỉnh thể tăng lên. Chương 588, chỉnh thể tăng lên. Ung ung năm. Đại lượng hỏa diễm nhanh chóng xông ra, đem trong đại trận tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được rất lớn áp lực. Ở dưới áp lực, mỗi người cũng đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đối với bọn họ mà nói, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu, bọn họ trong lòng cũng không có lòng tin ảm, lực lượng. Nhưng là bọn hắn hiện tại cần làm, chính là cắn răng kiên trì. Bởi vì bọn họ chỉ cần ở trong đó nhiều kiên trì một phút đồng hồ, bọn họ tiểu có tiến bộ rất lớn. Hỏa diễm cứ việc cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực, nhưng là cũng cho bọn hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì ở trong ngọn lửa, trong đại trận năng lượng cũng vận chuyển đắc càng thêm khỏe mạnh nhanh. Phảng phất vào giờ khắc này, tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng đều tăng lên gấp mấy lần. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện đối với bọn họ mà nói đã vô cùng kinh khủng rồi, mà bây giờ vừa tăng nhanh gấp mấy lần, để cho bọn họ nghĩ cũng đều không dám suy nghĩ. Một giờ, tất cả mọi người là cắn răng kiên trì. Cho dù có chút ít người ở trong biển lửa mặt đỏ tới mang thai, bọn họ đều là cố gắng kiên trì. Không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ là không sẽ chọn buông bỏ. Rất nhanh thời gian, mọi người cũng biết Hạ Phàm Trần hỏa diễm chỗ tốt. Bọn họ ở trong ngọn lửa, có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ thân thể cường độ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu là vẫn ở trong đại trận tu luyện, bọn họ liền có thể làm cho mình nhận được cân đối phát triển. Cho tới bây giờ, mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ Hạ Phàm Trần sở dĩ dùng hỏa diễm nguyên nhân. Vừa là một giờ đi qua, biết đạo hỏa diễm chỗ tốt mọi người hay, vẫn là không chịu thối lui khỏi, mỗi người đều muốn lần này khảo nghiệm làm thành của mình một lần khảo nghiệm. Chỉ cần bọn họ có thể càng thêm tốt kiên trì, vậy bọn họ sẽ toàn lực kiên trì. Các vị, hết thể cũng không thể cưỡng cầu. Nếu quả thật kiên trì không được, thỉnh lập tức rời đi. Nếu không, sẽ có lo lắng tính mạng. Hạ Phàm Trần cũng hiểu mọi người tâm tư, nhưng là của hắn hỏa diễm cường độ thật sự là quá kinh khủng. Thật không thích hợp những thứ kia kiên trì không được mọi người tiếp tục tu luyện. Nếu là những người đó tiếp tục tại trong ngọn lửa tu luyện nói, sớm muộn muốn bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm sở luyện hóa, cuối cùng sẽ hai bàn tay trắng. Tiên sinh yên tâm, chúng ta tự do một tấc vuông. Chẳng qua là hiện tại, chúng ta còn cần khiêu chiến một chút tự mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tìm kiếm đột phá. Mọi người vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, bọn họ không có đến cuối cùng thời khắc, bọn họ tiểu không có một người nào nguyện ý thối lui khỏi. Hạ Phàm Trần cũng không thể nói gì hơn, hắn chỉ có làm tốt chính mình bản chức công tác, không ngừng khống chế của mình hỏa diễm, cho mọi người nhất định áp lực. Hai tiếng đồng hồ tu luyện, để cho mỗi người thực lực đều có chất biến hóa. Mỗi người cũng đều vô cùng rõ ràng, đây hết thể cũng đều là Hạ Phàm Trần cho bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy cảm kích. Lúc này, có chút người cũng cuối cùng mau kiên trì không được rồi. Bọn họ liền lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất, nhanh chóng hướng đại trận ven lề nơi rời đi. Chỉ là bọn hắn cũng không có trực tiếp đi ra đại trận, hay, vẫn, là đang ven lề nơi cố gắng tu luyện. Bọn họ cho là, chỉ cần bọn họ có thể nhiều tu luyện một phút đồng hồ, vậy bọn họ tiểu nhiều một phần cơ hội. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế sau đó, cũng là phi thường hài lòng gật đầu. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn yên tâm lại rồi, bởi vì mọi người cũng không có bởi vì lực lượng cũng xông váng đầu não. Chỉ cần mọi người có thể vẫn duy trì thanh tĩnh, Hạ Phàm Trần cũng rất vui lòng để cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Những thứ kia bị vây ven lề mọi người ở Hạ Phàm Trần dưới áp lực, bọn họ cũng đều mặt đỏ lên, mỗi người thân thể đều ở điên cuồng run rẩy. Chẳng qua là hiện tại, bọn họ mỗi người cũng không nghĩ dễ dàng thối lui khỏi đại trận, đều dựa vào bọn hắn chấp niệm đang cố gắng kiên trì. Không tới cuối cùng thời khắc, bọn họ cũng sẽ không rời đi. Phốc năm. Trong lúc đột nhiên, rất nhiều người một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn kiên trì đã là vô cùng khó khăn. Có chút người cũng không có do dự chút nào, bọn họ liền dùng nhanh chóng nhất tốc độ rời đi đại trận. Làm bọn họ rời đi đại trận sau đó, bọn họ nhất thời cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng. Chẳng qua là hiện tại, bọn họ vẫn còn có chút tiếc hận. Nếu như có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian lời nói, vậy bọn họ tiểu sẽ cố gắng kiên trì. Đáng tiếc chính là, thực lực của bọn họ chưa đầy, đưa đến bọn họ chỉ có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Vì vậy, bọn họ trong lòng cũng âm thầm thề, từ nay về sau, bọn họ nhất định sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ có thể bắt kịp người khác. Thực ra đối với bọn họ mà nói, hiện tại có lớn như thế tiến bộ, bọn họ hiện tại cũng là phi thường thỏa mãn. Không nên xem thường này hơn 2 giờ tu luyện, ở trong khoảng thời gian này bên trong, tiến bộ của bọn hắn khả vượt qua bọn họ 1 tháng tu luyện. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới áp lực, mới vừa bọn họ hấp thu năng lượng tốc độ đã vượt qua bình thường gấp 20. Hơn nữa ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới áp lực, thân thể của bọn họ cũng trở nên càng thêm cường tráng. Những người này phổ biến là thông thiên cảnh người, ở trong thời gian ngắn, bọn họ liền đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Nhận được lần này lắng động cơ hội, rất nhiều người lập tức trên ngựa tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất. Bởi vì, rất nhiều người đều có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ lập tức trên ngựa sẽ phải tấn nhập huyền nguyên cảnh rồi. Lúc trước đối với bọn họ mà nói, huyền nguyên cảnh là bọn hắn nghĩ cũng đều chuyện không dám nghĩ tới. Mà bây giờ, bởi vì Hạ Phàm Trần bọn họ lại muốn thành công. Đây hết thảy cũng đều là Hạ Phàm Trần mang cho bọn hắn. Vì vậy, bọn họ lòng của mỗi người chung cũng đều mang cảm ơn lòng. Ngoại giới có lớn như thế biến hóa, ở trong đại trận, biến hóa cũng lớn vô cùng. Tiếp tục tại trong đại trận kiên trì mọi người hấp thu đại lượng năng lượng sau đó, bọn họ cũng bắt đầu đột phá, cả không gian mỗi người cũng đều đột phá thành công. Theo bọn hắn thân thể tố chất tăng cường, để cho đại trận vận chuyển tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Cứ việc mỗi người hấp thu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, nhưng là bọn hắn sở đối mặt áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng là hiện tại lưu lại cũng đều là tinh anh, bọn họ cũng đều hoàn toàn có thể ứng với đối với hiện tại áp lực. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đều là vô cùng cố gắng kiên trì. Chỉ cần bọn họ có thể ở chỗ này tu luyện, bọn họ đều phải hảo hảo nắm chặt. Các vị, hiện tại ta cho áp lực của các ngươi chính là như thế, chỉ cần các ngươi có thể tiếp tục kiên trì, hết thảy là tốt. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía mọi người nói. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại lưu lại mọi người chính là Đông Phương 10 vực tinh anh, hắn hiện tại sẽ phải trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Những người này cũng đều là Đông Phương 10 vực hy vọng, chỉ cần để cho bọn họ thực lực tăng lên, mới có thể làm cho bọn họ có chống cự tà ma năng lực. Dù sao hắn Hạ Phàm Trần không thể nào vẫn đợi ở chỗ này, hắn hiện tại sẽ phải bồi dưỡng khởi mọi người một mình đối mặt tà ma năng lực. Chỉ cần bọn họ có năng lực như thế, Hạ Phàm Trần liền có thể an tâm rời đi. Áp lực như vậy đối với trước mắt trong đại trận mọi người mà nói, bọn họ vẫn là có thể kiên trì. Chỉ cần bọn họ vẫn có thể chịu đựng, bọn họ tiểu sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Thời gian một ngày đi qua, trên căn bản không có một người rời đi đại trận, bọn họ đều là vô cùng cố gắng kiên trì. Nay thời gian một ngày, một chút thông thiên cảnh người thông qua cố gắng của mình, cũng đều thuận lợi tấn nhập huyền nguyên cảnh. Trở thành huyền nguyên cảnh cường giả sau đó, bọn họ kháng trụ áp lực năng lực cũng tăng cường mấy phần, vì vậy bọn họ liền có thể ở trong đó nhiều tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Thời gian nhanh chóng chạy qua, mỗi người thực lực đều có được tiến bộ rất lớn. Có thể nói, Hạ Phàm Trần đã để cho Đông Phương 10 vực mọi người thực lực tăng lên một tầng. Nếu là hiện tại đối mặt trước kia tà ma, Đông Phương 10 vực mọi người hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Song mỗi người cũng đều là phi thường cố gắng, chỉ cần có thể tiếp tục làm cho mình trở nên mạnh mẽ, bọn họ tiểu không thể bỏ qua cơ hội như vậy. 10 ngày thời gian lặng lẽ mà qua, ở trong đại trận nhân số vừa ít đi một nửa. Còn dư lại mọi người có thể nói cũng đều là huyền nguyên cảnh 8 tầng trở lên cao thủ, bọn họ cũng đều đang cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể làm cho thực lực của mình còn có thể càng thêm một bước. Bất quá thực tế thì vô cùng tàn khốc, Hạ Phàm Trần cũng không có đối với bọn họ chút nào chiếu cố. Chỉ cần có người kiên trì không được, nhất định phải đi ra đại trận. Dần dần, thời gian 20 ngày đi qua, ở Hạ Phàm Trần bên người cũng chỉ còn lại có hơn 20 người. Có thể nói, này hơn 20 người cơ hồ cũng đều là Đông Phương 10 vực cao tầng. Nhất là Âu Dương Thiết Nam, hắn nguyên bản đã là lĩnh vực 8 tầng cường giả. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn tiểu phải hảo hảo nắm chặt. Nếu như có thể mà nói, nha sẽ phải tấn nhập đại năng cảnh. Song Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người bọn họ cũng vô cùng cố gắng, cứ việc bọn hắn không có được Hạ Phàm Trần chiếu cố, nhưng là bọn hắn cũng đều hy vọng mình có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ cần bọn họ có thể khiêng đi qua, bọn họ nhất định sẽ làm cho thực lực của mình nhận được vững chắc. Các vị, bây giờ còn dư lại 8 ngày thời gian, các ngươi cứ hảo hảo nắm chặt đi. Chỉ còn lại có cuối cùng 8 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nhắc nhở. Mỗi người cũng đều tâm thần vừa động, cũng bắt đầu cố gắng tăng lên tự mình. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, này 8 ngày thời gian bọn họ nhất định phải nắm chặt. Chỉ cần bọn họ có thể hảo hảo lợi dụng cuối cùng này 8 ngày, bọn họ nhất định sẽ làm cho tự mình trở nên cường đại cường đại. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người thông qua cố gắng của mình, ở hơn 20 ngày thời gian bên trong cũng làm cho mình đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Bọn họ hiện tại cũng cắn răng, tranh thủ có thể tấn nhập đại năng cảnh rồi. Song Chu Vượng đám người, bây giờ đang ở trong đại trận tu luyện, bọn họ cũng là phi thường hưng phấn. Đại năng cảnh cao thủ tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện, để cho tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng trở nên vô cùng kinh khủng. Rất nhanh thời gian, bọn họ đều muốn thực lực của mình vững chắc ở đại năng cảnh tầng 5. Song kia 5 tên viên hầu, thu hoạch của bọn hắn là phi thường lớn. Bởi vì thân thể của bọn họ vốn là vô cùng cường hãn, đối mặt Hạ Phàm Trần hỏa diễm căn bản là không có bao nhiêu áp lực. Vì vậy, bọn họ hoàn toàn có thể điên cuồng đi đến hấp thu trong đại trận lực lượng, tăng lên năng lực của bọn họ. Chỉ có một tháng, bọn họ mỗi tên viên hầu cũng đều đạt đến đại năng cảnh đỉnh phong. Nhất là viên hầu lão đại cùng viên hầu lão nhị, bọn họ chỉ nửa bước đã bước chân vào phi thăng cảnh, xưng là nửa bước phi thăng. Dĩ nhiên, ở trong đại trận nhận được chỗ tốt nhiều nhất, thực ra hay, vẫn là Hạ Phàm Trần. Có thể nói, cả trong đại trận năng lượng cũng đều cho hắn sử dụng. Ở một tháng cuối cùng thời gian bên trong, cũng làm cho hắn đạt đến đại năng cảnh 8 tầng. Coi như là hắn hiện tại đối mặt viên hầu lão đại cùng viên hầu lão nhị hai người tiến công, hắn cũng chút nào không sợ hãi. Chương 589, mới lên đường. Chương 589, mới lên đường. Các vị, lần này tu luyện tiểu tới đây sao? Theo mọi người từ từ kiên trì không được, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng tỉnh táo hướng về phía mọi người nói. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, cứ việc có chút không thôi, nhưng là bọn hắn trong nội tâm còn là cao hứng phi thường. Một tháng này tu luyện, đối với bọn họ mà nói, thu hoạch là phi thường lớn. Bọn họ mỗi người thực lực cũng đều tăng lên nhiều cái cấp bậc, nếu là còn có tà ma đến lời nói, bọn họ nhất định có lực đánh một trận. Đa tạ tiên sinh. Tất cả mọi người vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ lần này có thể có cơ hội như vậy, hết thảy cũng đều là Hạ Phàm Trần cho bọn họ. Các vị không muốn cảm ơn ta, các ngươi hay, vẫn là muốn dốc lòng tu luyện. Gần đây ta phát hiện tà ma hành động tốc độ càng ngày càng thường xuyên rồi, sau này chiến đấu nhất định cần các ngươi phát huy. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía mọi người nói. Mỗi người cũng đều vô cùng cung kính gật đầu, bọn họ trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới, nếu quả thật muốn cùng tà ma chiến đấu lời nói, chúng ta nhất định sẽ vọt tới phía trước nhất. Hạ tiên sinh, chúng ta có thể lén nói một chút không? Viên hầu lão đại đi tới Hạ Phàm Trần sau lưng, vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hảo! Hạ Phàm Trần gật đầu. Liền dẫn viên hầu lão đại đi tới không người nào địa phương. Tiên sinh, ta đi theo ngươi có nửa năm, biểu hiện của ngươi cũng chứng minh ánh mắt của ta không có làm lỗi. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình nói. Lão đại có lời gì tiểu trực tiếp thuyết minh. Hạ Phàm Trần trực tiếp hỏi. Hảo, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Viên hầu lão đại đối với Hạ Phàm Trần đã là chân chính tín nhiệm, hắn liền vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ngươi nên biết, ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc chọn chúng người. Vì vậy, cho tới bây giờ kính xin tiên sinh phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc sao? Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, hiện tại cũng là thời điểm tìm kiếm yêu vực, tìm kiếm Phượng Hoàng nhất tộc rồi. Đương nhiên lớn chiến, nếu như không có Phượng Hoàng nhất tộc lời nói, toàn bộ đại lục tiểu thật muốn bị tà ma chiếm lĩnh. Chẳng qua là đáng tiếc, hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc đã kém không nhiều muốn diệt tuyệt. Viên hầu lão đại có chút tiếc hận nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn học được chịu Phượng Hoàng nhất tộc cân huệ, hắn sẽ phải hoàn thành. Hạ Phàm Trần cũng giống như vậy, hắn hiện tại cũng quyết định được rồi. Bất kể như thế nào, hắn cũng nhận được quá Hạ Phàm Trần chỗ tốt, hắn sẽ vì phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc mà cố gắng. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ dùng cố gắng của ta đi tìm đến Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu ta đáp ứng vị tiền bối kia, ta liền muốn cho Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng. Hạ Phàm Trần trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau đó, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại cũng hạ quyết tâm, ở trong khoảng thời gian này bên trong, hắn nhất định phải tìm được Phượng Hoàng nhất tộc, hơn nữa đem Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng. Hắn hiện ở trong tay còn có một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, hắn y tin tưởng, có này giọt tinh huyết thì có hy vọng phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Chẳng qua là hiện tại nhất chuyện khó khăn chính là muốn tìm được Phượng Hoàng nhất tộc di dân, bọn họ mới tốt phục hưng cả Phượng Hoàng nhất tộc. Tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Thực ra ta biết Phượng Hoàng nhất tộc di dân nơi đó có thể tìm được. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại sẽ phải nhìn Hạ Phàm Trần thái độ, nhìn Hạ Phàm Trần có phải hay không là nguyện ý phục hưng cả Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu như Hạ Phàm Trần thật nguyện ý, hắn có thể đem Phượng Hoàng nhất tộc chỗ ẩn thân nói cho Hạ Phàm Trần. Nếu là Hạ Phàm Trần không có tâm tư phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc, nếu như hắn buộc lộ Phượng Hoàng nhất tộc hành tung, chỉ làm cho Phượng Hoàng nhất tộc mang đến tai nạn. Ngươi thật biết bọn họ chỗ ẩn thân. Hạ Phàm Trần nhất thời nổi kích động. Nếu như đối phương thật biết Phượng Hoàng nhất tộc chỗ ẩn thân, hắn muốn tìm được Phượng Hoàng nhất tộc tiểu dễ dàng nhiều. Đó cũng là mấy trăm năm chuyện tình rồi, hiện tại bọn họ còn ở đó hay không nơi đó, ta cũng không rõ ràng. Bất kể như thế nào, chúng ta nghĩ phải tìm đến Phượng Hoàng nhất tộc. Nhất định phải từ nơi đó bắt đầu tra lên. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, hắn thật đúng là hy vọng có thể sớm một chút đem Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng. Hắn vô cùng rõ ràng, Phượng Hoàng nhất tộc chính là tà ma khắc tinh. Nếu có Phượng Hoàng nhất tộc đối kháng tà ma lời nói, vậy đối với tà ma mà nói, cũng là một đả kích rất lớn. Đã có đầu mối, kia mọi chuyện đều tốt làm. Đợi đến Đông Phương 10 vực chuyện tình xử lý hoàn tất sau đó, chúng ta lập tức trên ngựa sẽ lên đường. Hạ Phàm Trần vô cùng kích động hướng về phía Viên Hầu lão đại nói. Hắn Hạ Phàm Trần nếu cho người ta hứa hẹn, hắn sẽ phải để cho Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng. Hiện tại thừa tà ma còn không có chân chính động thủ, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải mượn trong khoảng thời gian này phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu không, hắn tiểu thật không có cơ hội. Hảo! Viên Hầu lão đại cũng vô cùng cao hứng nói. Có thể nói, Phượng Hoàng nhất tộc đối với hắn có ân, hắn cả đời cũng đều nhớ được. Hiện tại bọn họ cuối cùng có cơ hội phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc, bọn họ sẽ phải toàn lực ứng phó. Các vị huynh đệ, các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Cùng Hạ Phàm Trần nói chuyện với nhau xong sau đó, Viên Hầu lão đại liền xông các huynh đệ của mình nói. Lão đại, chúng ta thật muốn trở về sao? Viên Hầu lão nhị có chút không tình nguyện nói. Đúng vậy à, lão đại, chúng ta mấy trăm năm trước từ nơi đó sau khi rời đi, tiểu không có nghĩ qua muốn trở về. Hiện tại cho chúng ta trở về, chúng ta thật đúng là không muốn. Viên hầu Lão Tam cũng vô cùng trực tiếp biểu lộ tâm ý của mình. Lão đại, chúng ta bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Làm gì muốn trở về? Viên hầu Lão Tứ cũng hướng về phía viên hầu Lão Đại nói. Lão đại, chúng ta tiểu không đi trở về đi. Viên hầu Lão Ngũ cũng vô cùng trực tiếp hướng về phía viên hầu Lão Đại nói. Có thể nói hiện tại, bọn họ mấy tên viên hầu cũng đều không muốn trở về đi. Đối với bọn họ mà nói, ở bọn họ sinh hoạt mới là tốt nhất. Chúng ta mất đi. Chẳng lẽ các ngươi cũng không nghĩ cầm về sao? Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía chi thứ khác viên hầu nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng hiểu hắn các huynh đệ tâm ý, nhưng là ý nghĩ của hắn lại bất đồng. Bọn họ đã đợi đến mấy trăm năm rồi, những thứ kia mất đi, viên hầu lão đại hay, vẫn, là không có quyến mất. Hiện tại bọn họ đã thật sự có được lực, bọn họ sẽ phải đem tự mình mất đi hết thể cũng muốn cầm về. Cứ việc trước mắt mà nói cũng là phi thường khó khăn, nhưng là viên hầu lão đại hay, vẫn, là muốn cố gắng đi đến nếm thử. Lão đại, cũng đều mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ còn không bỏ xuống được sao? Viên hầu lão nhị tiếp tục lời khuyên lão đại của mình. Để xuống. Chúng ta làm sao có thể để xuống? Phải biết, cha mẹ của chúng ta cũng đều chết ở trong tay của bọn nọ. Các ngươi có thể để xuống, ta cũng không thể để xuống. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía thứ khác viên hầu nói. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm, chính là muốn trở về. Hảo, nếu lão đại kiên trì, ta theo lão đại trở về. Viên hầu lão nhị ánh mắt đột nhiên trở nên máu đỏ, nghĩ đến năm đó một màn kia, hắn tựu hoàn toàn phấn khởi. Chúng ta cũng nguyện ý theo lão đại cùng nhau trở về. Thứ khác viên hầu cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía viên hầu lão đại nói. Lúc trước bọn họ thật đúng là không muốn đi đối mặt, nhưng là hiện tại, bọn họ đã nghĩ thông suốt. Nếu như bọn họ sau khi đi ra hắn không đi đối mặt lúc trước chuyện tình, vậy bọn họ đi ra ngoài tiểu không có chút nào ý nghĩa. Vì vậy, bọn họ lần này sẽ phải phụng bồi lão đại cùng nhau trở về. Bất kể sau khi trở về vừa nhiều lớn nguy hiểm, bọn họ cũng đều nguyện ý cùng đi đối mặt. Rất tốt, không hổ là các huynh đệ của ta, vậy chúng ta cùng đi đối mặt đi. Vốn là viên hầu lão đại đối với huynh đệ của mình còn có chút thất vọng, nhưng nhìn đến thái độ của bọn hắn sau đó, trong tim của hắn vẫn còn có chút cảm động. Hắn tin tưởng, có các huynh đệ của hắn ủng hộ lời nói, hắn nhất định có thể giải quyết sau đó phiền toái. Chúng ta là huynh đệ, dĩ nhiên muốn cùng đi đối mặt rồi. Viên hầu lão nhị tiếp tục hướng về phía viên hầu lão đại nói. Đến lúc này, viên hầu lão nhị cũng đem ánh mắt quang hướng Hạ Phàm Trần, vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, tiên sinh, ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng nhau sao? Ha ha ha, dĩ nhiên muốn cùng nhau rồi. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa phải trả lời viên hầu lão nhị vấn đề. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này viên hầu lão đại trở về chủ yếu mục đích vẫn là vì tìm kiếm Phượng Hoàng nhất tộc. Hắn hiện tại cần làm, chính là hảo hảo đi theo viên hầu lão đại phía sau, đi tìm Phượng Hoàng nhất tộc. Lão đại thực lại muốn rời đi sao? Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người vừa nghe nói Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải rời đi, nhất thời gấp gáp. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần là sẽ không lưu lại. Nhưng là, trong lòng của bọn họ vẫn còn có chút không thôi. Đông Phương Mười Vực chuyện tình đã giải quyết, chúng ta dĩ nhiên muốn rời đi. Hiện tại Đông Phương Mười Vực tiểu giao cho các ngươi, thỉnh không để cho ta thất vọng. Hạ Phàm Trần hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người khẽ mỉm cười. Hắn vô cùng rõ ràng. Những người này là không có biện pháp vẫn đi theo của mình. Nếu là bọn họ đi theo hắn Hạ Phàm Trần lời nói, kia hoàn toàn là theo không kịp. Vì vậy, hiện tại Hạ Phàm Trần để cho bọn họ ở lại Đông Phương Mười Vực trong cũng là một rất lớn lựa chọn. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hiện tại bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần lời nói, vậy bọn họ chỉ biết kéo Hạ Phàm Trần lui về phía sau. Vì vậy, bọn họ cũng không có thỉnh cầu đi theo Hạ Phàm Trần, mà là vì Hạ Phàm Trần quản lý tốt cả Đông Phương Mười Vực. Lão đại yên tâm. Thực lực của chúng ta bây giờ đã có nhảy vọt tiến bộ. Nếu như đám tà ma kia còn muốn xâm lấn lời nói, chúng ta có thể dựa vào thực lực của mình đi tiêu diệt bọn họ. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hiện tại vô cùng tự tin hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đi theo Hạ Phàm Trần tu luyện một tháng, bọn họ đã trở thành lĩnh vực đỉnh phong cường giả. Chỉ cần bọn họ hơi vững chắc hảo tu luyện của mình, tùy thời cũng có thể tiến vào đại năng cảnh. Có như thế thực lực cường đại, Đông Phương Mười Vực đã phát sinh thay ra đổi thịt biến hóa. Bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn có lòng tin đem chọn Đông Phương Mười Vực ổn định. Rất tốt, ta đối với các ngươi yên tâm. Hạ Phàm Trần gật đầu, liền hướng về phía viên hầu lão đại nói, chúng ta lên đường đi. Hảo. Viên hầu lão đại nhất thời cũng hưng phấn lên, mấy trăm năm rồi, hắn cuối cùng có thể trở về đi. Đoàn người cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa hay theo viên hầu lão đại hạo hạo đãng hướng bắc đi tới. Sư phụ, chúng ta đi nơi nào? Chu Phú hoàn toàn không biết mục đích của bọn họ là nơi nào. Liền vô cùng chăm chú hỏi. Yêu vực. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng đơn giản nói. Chương 590, phi thăng cảnh yêu thú. Chương 590, phi thăng cảnh yêu thú. Yêu vực. Chu Phú nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, nhất thời há to miệng. Hắn khả vô cùng rõ ràng, yêu vực khả là phi thường chỗ thân bí, có thể nói, cũng là loài người cấm địa. Mà bây giờ, bọn họ sẽ phải trực tiếp đi yêu vực, để cho tất cả mọi người dị thường hưng phấn lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở yêu vực trong, cũng đều hoàn toàn không có bị nhân loại khai phá. Nếu là hiện tại có người đi qua lời nói, bọn họ nhất định có thể đạt được rất nhiều. Dĩ nhiên, đạt được cái gì đối với Chu Phú trở về với người mà nói cũng không phải là trọng yếu phi thường. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể căng căng kiến thức cũng đều là trọng yếu phi thường. Ha ha ha, đúng, chúng ta lần này chính là sẽ yêu vực. Nơi đó, cũng là của chúng ta nhà. Yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở. Những thứ kia yêu thú là sẽ không đối phó các ngươi. Viên hầu lão đại cũng vô cùng tự tin hướng về phía Chu Phú đám người nước Nga đến. Hiện tại hắn cuối cùng phải về nhà rồi, trong tim của hắn cũng là phi thường kích động. Lão đại, chúng ta cũng không cần quá lạc quan. Chúng ta cũng đều mấy trăm năm chưa có trở về đi, không chừng đã phát sinh rất lớn cái gì biến hóa. Ít nhất ta có thể khẳng định, nơi đó đã không phải là thiên hạ của chúng ta. Viên hầu lão nhị vô cùng tĩnh táo hướng về phía viên hầu lão đại nói. Cảnh con người mất, hiện tại bọn họ yêu vực rốt cuộc biến thành bộ dáng gì, bọn họ cũng là không biết gì cả. Xem ra các ngươi hay, vẫn là rất có chuyện xưa á, có thể theo ta chia sẻ một chút không? Hạ Phàm Trần nghe được bọn họ đối thoại sau đó, cũng nhất thời tò mò lên, vô cùng thật tình hướng về phía viên hầu lão đại hỏi. Chuyện lúc trước không cần nhắc, cái này vĩnh viễn là của chúng ta đã thương. Viên hầu lão đại bận rộn lắc đầu, phảng phất không muốn nhắc tới lúc trước chuyện tình. Lão đại, có cái gì không dám đối mặt? Đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta hẳn là muốn chính diện đối mặt mới là. Viên hầu lão ngũ hướng về phía viên hầu lão đại nói. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, chuyện là như vậy. Mấy trăm năm trước, phụ thân của chúng ta vốn là yêu vực vương giả. Chỉ là bởi vì tà ma xâm lấn, chúng ta phụ thân vì chống đỡ tà ma, người bị thương nặng, sau lại bốn. Sau lại như thế nào? Hạ Phàm Trần không thể gạt được tò mò hỏi. Sau lại chúng ta thúc thúc thừa chúng ta phụ thân không chú ý, tiểu ám toán phụ thân của chúng ta. Vốn là phụ thân thân mất, lão đại của chúng ta mới là yêu vực vương giả. Nhưng là lúc ấy chúng ta thực lực không kịp, căn bản cũng không có biện pháp trở thành vương giả. Chúng ta thúc thúc vì mình xưng vương, liền dùng lớn nhất thủ đoạn đuổi giết chúng ta. Viên hầu lão ngũ vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, hắn cho là nhất định phải để cho Hạ Phàm Trần biết đây hết thảy, chỉ có như vậy, bọn họ mới tốt chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, tiến vào yêu vực sau đó, tiểu nhất định sẽ lỗ lả. Nguyên lai là như vậy, chẳng lẽ các ngươi lần này sẽ yêu vực còn muốn đi khiêu chiến yêu vực vương giả? Hạ Phàm Trần tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên muốn khiêu chiến rồi. Viên hầu lão đại vô cùng tức giận hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, cứ việc không khinh thường vương giả vị, nhưng là ta vẫn không thể để cho vương giả vị rơi vào chú ta trong tay. Cứ việc ta tự đánh mình bất quá đối phương, nhưng là có thêm huynh đệ chúng ta nhóm hỗ trợ, chúng ta tiểu hoàn toàn có thể đánh chết hắn, đưa hắn từ vương giả vị trên chạy xuống. Hô 4. Chu Phú đám người nghe được bọn họ đối thoại sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này kế hoạch của bọn họ lại như thế lớn. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ cùng đối phương là một đường. Bọn họ sẽ phải đối mặt càng thêm lớn khiêu chiến, nghĩ tới đây, bọn họ cũng đều hưng phấn lên. Bọn họ muốn trở thành cường giả, sẽ phải không ngừng đi đến gặp phải không ngừng khiêu chiến. Đối với bọn họ mà nói, gặp phải khiêu chiến chính là bọn họ cơ hội thành công. Ta hiện tại đã biết rõ rồi, các ngươi cần hỗ trợ của ta sao? Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình xông bọn hắn hỏi. Những thứ này là chúng ta chuyện của mình, nếu như tiên sinh không nhúng tay vào tiểu tận lực không nhúng tay vào. Viên hầu lão đại cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cho là, chính bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ. Tiên sinh, chúng ta cũng đều là người trong nhà. Lão đại lời nói ngươi cũng không cần để ở trong lòng, nếu như chúng ta thật sự có nguy hiểm lúc, kính xin ngươi xuất thủ. Viên hầu lão nhị cùng viên hầu lão đại nhưng lại là bất đồng thái độ. Hắn cho là, nếu Hạ Phàm Trần đi theo đám bọn hắn cùng đi, kia cũng chưa có không động thủ đạo lý. Ta hiện tại đã biết rõ rồi. Chúng ta bây giờ cũng đều là người trong nhà, cũng không nói hai nhà nói. Nếu kia là huynh đệ các ngươi chuyện tình, đó chính là chúng ta chuyện tình. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía viên hầu lão đại nói. Hắn biết chuyện này viên hầu lão đại cố kỵ quá nhiều, nhưng là Hạ Phàm Trần cho là, chuyện này căn bản là không cần cố kỵ quá nhiều. Nếu những thứ kia thuộc về bọn họ, vậy bọn họ có thể toàn lực cầm về. Nếu tiên sinh nói như vậy, ta đây tiểu nhiều tiên sinh hỗ trợ. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Các ngươi cũng đừng quên chúng ta Nga, chúng ta bây giờ cũng đều là người trong nhà, chuyện của các ngươi chúng ta nhất định sẽ nhúng tay. Chu Vượng bọn bốn người cũng vô cùng thật tình hướng về phía viên hầu lão đại nói. Vậy thì đa tạ các vị rồi. Viên hầu lão đại cứ việc không muốn bọn họ xuất thủ, sợ liên lụy bọn họ. Nhưng là bọn hắn chủ động xin đi giết giặc, viên hầu lão đại cũng không dễ dàng đi cự tuyệt. Lão đại, thực ra ta cũng biết. Nếu như chúng ta bây giờ không đem yêu vực khống chế lại lời nói, chúng ta tiểu căn bản không có biện pháp tìm được Phượng Hoàng nhất tộc. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía viên hầu lão đại nói. Đây cũng là sự thật, nếu như chúng ta không khống chế yêu vực lời nói, và mượn thực lực của chúng ta cũng căn bản không có biện pháp tới nơi đó. Chúng ta bây giờ chỉ có trước đem yêu vực khống chế lại, sau đó dựa vào quyền hạn mới có thể đến tới nơi đó. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. hắn cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần mới vừa nói hết thảy cũng đều là không giả. Hiện tại bọn họ đầu tiên phải làm, chính là muốn đem yêu vực khống chế lại. Lúc trước đám tà ma kia cao thủ chính là từ yêu vực mà đến, nếu như bọn họ không đem nơi đó khống chế lại lời nói. Đến lúc đó một khi cùng tà ma đại chiến, có lẽ nơi đó tiểu sẽ biến thành thai hoàng ẩm. Vậy chuyện này ta không thể không nhúng tay rồi, ha ha ha ha. Hạ Phàm Trần nhất thời phá lên cười. Ở trong nháy mắt, hắn cũng mau tốc độ, nhanh chóng hướng yêu vực phóng đi. Mọi người cũng không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều bộc phát ra tự mình tốc độ nhanh nhất, cố gắng đi theo Hạ Phàm Trần tiết tấu. Đối với những thứ kia viên hầu mà nói, bọn họ đã thật lâu chưa có trở về đi. Hiện tại đột nhiên muốn trở về, bọn họ cũng có chút khẩn cấp rồi. Song đối với Chu Vượng trở về với người mà nói, bọn họ cho tới bây giờ tiểu chưa từng đi yêu vực. Tức là tràn ngập tò mò. Đại khái 3 ngày thời gian, bọn họ một nhóm liền đến yêu vực ven lề giải đất. Các vị, vì chúng ta có thể nhanh chóng đi tới, các ngươi lần này nhất định phải đi ở chúng ta ở giữa. Viên hầu lão đại lại một lần nữa hướng về phía Trung Biên nói. Đây là tại sao? Chu Vượng tiếp tục hướng về phía đối phương hỏi. Rất đơn giản, phía bên ngoài cũng đều là cấp thấp yêu thú. Nếu như nhân loại tiến vào lời nói, bọn họ sẽ toàn lực đi đến công kích, tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng là hiện tại có khí thế của chúng ta áp chế bọn họ lời nói, bọn họ cũng không dám tới tìm phiền phức của chúng ta. Viên hầu lão đại hướng về phía mọi người giải thích. Ân, ta hiện tại đã biết rõ rồi. Hiện tại cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ nghĩ muốn đi vào nhanh một chút yêu vực trung tâm, bọn họ tiểu chỉ có thể là đi đến tránh ra một loại yêu thú. Nếu như bọn họ bị yêu thú cuốn lấy lời nói, vậy bọn họ muốn đi vào yêu đi tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ phi thường khó khăn. Kia năm tên yêu thú cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hợp thành ngũ hành chi trận, đem Hạ Phàm Trần trở về năm người bao vây lại. Bọn họ không chút kiêng kỵ đi tới, bình thường yêu thú cảm thấy bọn họ uy áp, căn bản là sẽ không tới tìm phiền toái. Nhưng là, tốc độ của bọn họ bắt đầu không dám quá nhanh, chỉ có chững chạc đi tới. Này yêu vực linh khí thật đúng là nồng hậu á, khó trách nơi này yêu thú sẽ như thế kinh khủng. Hạ Phàm Trần cảm nhận được chung quanh cường đại linh khí sau đó, cũng không khỏi thở dài nói. Nếu như có thể mà nói, ta còn thật nguyện ý ở chỗ này tu luyện. Hoàng Lập Nhân cũng không khỏi cảm thán. Hắn vô cùng rõ ràng, ở yêu vực trong tu luyện, bọn họ tốc độ tu luyện sẽ phi thường mau. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, chỉ cần chúng ta có thể toàn lực chiến đấu, tiến bộ của chúng ta tốc độ nhất định sẽ càng thêm mau. Chúng ta bây giờ thời gian thực ra đã không nhiều lắm rồi. Chúng ta muốn chu ma, vậy thì muốn dùng tốc độ nhanh nhất làm cho mình cường đại lên. Hạ Phàm Trần vô cùng tĩnh táo hướng về phía mọi người nói. Cứ việc nơi này linh khí nồng hậu thì như thế nào, có thể so với quá hắn đại trận sao? Hiện tại bọn họ cần thiết thực ra không là linh khí, mà là kinh nghiệm chiến đấu. Lão đại nói đúng, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng có thể ở trong đại trận vẫn tu luyện. Nhưng là chúng ta muốn biến thành cường giả, dựa hết vào tu luyện đã không thể trở nên mạnh mẽ rồi. Chu Vượng cũng trầm rãi nói. Các vị cũng đều không nên nói chuyện rồi, ta cảm giác được phía trước có nguy hiểm muốn tới rồi. Trong lúc đột nhiên, viên hầu lão đại vẻ mặt biến đổi. Vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Không đúng, ta mới là yêu vực vòng ngoài á, làm sao có thể có cường đại yêu thú xuất hiện đấy, lão đại cảm thụ sai lầm rồi đi. Viên hầu lão ngũ còn chưa ý thức được nguy hiểm phủ xuống, có chút nghi ngờ hướng về phía lão đại nói. Không, không, trực giác của ta cũng không sai. Hiện tại chúng ta thật sự có nguy hiểm phủ xuống, chúng ta cũng đều phải cẩn thận làm việc. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Hắn hiện tại cũng là phi thường nghi ngờ, theo lý thuyết. Hiện tại không đến nổi gặp được cường đại phải kể tới mới đúng a. Lão đại cảm giác cũng không sai, chúng ta lần này đúng là gặp được đại phiền toái rồi. Một đầu phi thăng cảnh yêu thú ở nhanh chóng hướng chúng ta nơi này vọt tới. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hướng về phía mọi người nói. Cái gì? Phi thăng cảnh yêu thú? Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần tin tức kia sau đó, cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Ở trong lòng bọn hắn, phi thăng cảnh yêu thú nhưng là tồn tại trong truyền thuyết á. Mà bây giờ bọn họ sẽ phải gặp phải phi thăng cảnh yêu thú, để cho bọn họ đều có chút thấp thỏm. Bọn họ hiện tại trong lòng đều ở nghĩ, chúng ta thật sự có năng lực đối mặt cường đại như thế yêu thú sao? Các vị cũng đều không nên gấp gáp, hiện tại hắn còn không có phát hiện chúng ta điệu thấp một chút cũng cho phép sẽ né tránh hắn. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Trong lòng của hắn, bọn họ hay, vẫn, là có cơ hội né tránh đối phương. Chương 591, đã lâu không gặp. Chương 591, đã lâu không gặp. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng phi thăng cảnh yêu thú kinh khủng, đến lúc này, bọn họ chỉ có giấu giếm khí thế của bọn hắn, hy vọng có thể né tránh lần này phi thăng cảnh yêu thú. Đột nhiên mà phi thăng cảnh yêu thú khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, để cho bọn họ cũng đều cảm thấy rất lớn áp lực. Thì ra đây chính là phi thăng cảnh kinh khủng á, coi như là chúng ta cũng đều là nửa bước phi thăng, cũng không có cách nào cùng hắn chống lại. Viên hầu lão đại khiêng áp lực cực lớn, trong lòng không ngừng cảm thán. Hy vọng lần này có thể né tránh này yêu thú. Viên hầu lão nhị lẩm bẩm nói. Chúng ta căn bản là không cần né, kia phi thăng cảnh yêu thú chính là hướng về phía chúng ta đến. Hạ Phàm Trần cảm giác đầu kia phi thăng cảnh yêu thú cách mình càng ngày càng gần, hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối phương chính là hướng về phía bọn họ tới. Cái gì? Hắn lại là hướng về phía chúng ta đến, vậy làm sao bây giờ? Mọi người nhất thời gấp gáp, bất kể như thế nào, bọn họ hay, vẫn, là không có chống lại phi thăng cảnh yêu thú năng lực. Chứ không nên gấp gáp, chúng ta còn là dựa theo cơ hội của mình làm việc. Hạ Phàm Trần vô cùng tĩnh táo hướng về phía mọi người nói. Cũng chỉ có như vậy. Tất cả mọi người gật đầu, tiếp tục đi tới. Khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, để cho bọn họ cũng đều cảm thấy rất lớn áp lực. Nếu như đối phương thật phủ xuống ở trước mặt bọn họ lời nói, bọn họ căn bản cũng không có chút nào năng lực đi chống lại. Mấy người các ngươi tiểu tử, tại sao muốn mang người loại tiến vào yêu vực? Kia phi thăng cảnh yêu thú, lại là thôn thiên yêu xà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Phàm Trần đám người. Đại ca, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc? Viên hầu lão nhị gắt gao ngó chừng thôn thiên yêu xà, hướng về phía viên hầu lão đại nói. Ta cũng cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng là cảm giác như vậy đã vô cùng xa xôi rồi. Viên hầu lão đại cũng lẩm bẩm nói. Kia năm tên viên hầu cũng đều gắt gao ngó chừng thôn thiên yêu xà, cũng đều đang không ngừng đánh giá đối phương. Phảng phất này thôn thiên yêu xà bọn họ biết một loại. Ta hỏi các ngươi tại sao muốn dẫn người loại tiến vào yêu vực? Thôn thiên yêu xà tiếp tục hướng về phía kia năm tên viên hầu hỏi. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại đối với kia năm tên viên hầu không có chút nào bài xích. Hắn hiện tại bài xích, chỉ là loài người. Xin hỏi ngươi là yêu cơ A-Z sao? Viên hầu lão đại cũng không trả lời đối phương lời nói, mà là hướng thôn thiên yêu xà hỏi. Các ngươi là? Thôn thiên yêu xà thân thể cũng đều lâm vào run lên, tò mò hướng về phía kia năm tên viên hầu nói. Ở trên thế giới này, biết tên hắn cấp thấp yêu thú căn bản không có. Sau này năm tên viên hầu lại biết hắn tên thật, làm cho nàng cũng vô cùng giật mình. Ta là vượng chuẩn, thứ khác cũng đều là huynh đệ của ta. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía thôn thiên yêu xà nói. Hắn hiện tại đã căn bản khẳng định, trước mắt này tên phi thăng cảnh yêu thú, chính là bọn họ cố nhân. Các ngươi còn sống. Thôn thiên yêu xà nhất thời mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói. Làm viên hầu lão đại báo ra tên họ lúc, làm cho nàng lại lấy làm kinh hãi. Đối với thân phận của bọn họ, thôn thiên yêu xà cũng không có chút nào hoài nghi. Dù sao ở yêu vực trong, nay hoàn toàn là bí văn, không là năm đó yêu thú, căn bản cũng không biết tên của bọn họ. Không nghĩ tới chúng ta tiến vào yêu vực thấy thứ nhất cố nhân lại là yêu cơ, cho chúng ta cũng vô cùng hưng phấn á. Viên hầu lão đại tiếp tục hướng về phía thôn thiên yêu xà nói. Từ nỗi khổ lúc trong trí nhớ, hắn biết rõ thôn thiên yêu xà phẩm hạnh. Bọn họ cũng đều tin tưởng, đối phương là sẽ không thương tổn của mình. Mấy trăm năm rồi, các ngươi cũng còn trôi qua được chứ? Thôn thiên yêu xà cũng vô cùng quan tâm xông bọn hắn hỏi. Chúng ta cũng đều rất tốt, lần này chúng ta trở lại, nhất định sẽ làm cho vượn trí thành trả giá thật nhiều. Những thứ kia thuộc ở đồ đạc của chúng ta nhất định sẽ đoạt lại. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía thôn thiên yêu xà nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ thật lấy ra chiến thắng vượn trí thành thực lực lời nói, thôn thiên yêu xà nhất định sẽ đứng ở bọn họ bên này. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là không muốn đi, ngươi biết hắn bây giờ là đẳng cấp gì sao? Thôn thiên yêu xà bận rộn xông bọn hắn nói. Nàng hiện tại cũng rất rõ ràng những thứ này viên hầu thực lực, nếu như đi vương đô đối kháng vượn trí thành lời nói, căn bản cũng không có năng lực. Đẳng cấp gì? Viên hầu lão đại cũng tò mò lên. Hiện tại bọn họ đem đối phương coi là kẻ địch, nhất định phải biết thực lực của đối phương. Nếu không, bọn họ sẽ không có chút nào cơ hội. Theo ta được biết, hắn hiện tại ít nhất là phi thăng cảnh 3 tầng. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi dựa vào nửa bước phi thăng thực lực là có thể đối kháng hắn sao? Thật sự là hài hước. Thôn thiên yêu xà trực tiếp hướng về phía kia năm tên viên hầu nói, các ngươi nếu còn sống, hiện tại cần làm, chính là dốc lòng tu luyện, đợi đến các ngươi có đầy đủ đối kháng thực lực của hắn sau đó lại ra ngoài không mượn. Không được, chúng ta như là đã trở lại rồi, tiểu nhất định phải vì phụ thân của chúng ta báo thù. Ta tin tưởng yêu cơ A-Z nhất định sẽ trợ giúp chúng ta không phải sao? Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía đối phương nói. Các ngươi những vật nhỏ này, từ nhỏ cũng sẽ không để cho ta bất lo. Ta dĩ nhiên sẽ giúp đỡ các ngươi, chẳng qua là hiện tại, ta còn là chuyện càng thêm trọng yếu việc cần hoàn thành. Thôn Thiên Yêu Xà hướng về phía Viên Hầu Lao Đại nói. Khó trách yêu cơ A-di sẽ xuất hiện ở yêu vực ngoại vi đấy, lại là có chuyện quan trọng phải làm, cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Viên Hầu Lao Đại ánh mắt sáng lên, hắn vô cùng rõ ràng, ngay cả Thôn Thiên Yêu Xà cũng như lần này coi trọng chuyện tình, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Các người đi theo ta, kia đổ không có gì. Chẳng qua là những nhân loại này đi theo ta, vậy cũng không tốt. Vượn Chuẩn Á, ngươi hãy để cho bọn họ từ nơi đó tới, trở về đi nơi đó đi. Thôn Thiên Yêu Xà coi rẻ nhìn Hạ Phàm Trần đám người liếc một cái, lạnh lùng xông bọn hắn nói. Yêu cơ A-di, bọn họ cũng đều là bạn của chúng ta, cũng là người mình. Lần này chúng ta muốn diệt trừ Vượn Chí Thành, chúng ta cần hỗ trợ của bọn hắn. Viên Hầu Lão Đại bận rộn hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà giải thích. Bây giờ đang ở yêu vực trong, bọn họ là tuyệt đối không thể tách ra. Một khi tách ra, Hạ Phàm Trần đám người đem gặp được phiền toái rất lớn. Bọn họ có thể giúp được. Ở Thôn Thiên Yêu Xà trong mắt, Hạ Phàm Trần đám người thực lực thật sự là quá yếu. Nàng khả sẽ không cho là, bọn họ thật có thể giúp được. Yêu cơ A-di không nên nhìn không địch dậy nổi bọn họ. Người ở yêu vực, hẳn là cũng biết Hạ Phàm Trần chứ. Viên Hầu Lão Đại tiếp tục hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà nói. Bất kể Thôn Thiên Yêu Xà có đồng ý hay không, hắn cũng đều phải mang theo Hạ Phàm Trần đám người. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần. Làm Thôn Thiên Yêu Xà nghe được Hạ Phàm Trần tên sau đó, nàng cũng là ngơ ngác một chút. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi này lại là ngoại giới truyền đắc sôi sùng sục Hạ Phàm Trần. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần tu vi mặc dù rất thấp, nhưng là có thể buộc phát lực chiến đấu khả một chút cũng không thấp á. Nếu như lần này có Hạ Phàm Trần hỗ trợ, nàng tựu nhiều càng thêm lớn nắm chặt. Đang là tại hạ. Hạ Phàm Trần mỉm cười gật đầu. Về phần đối phương xem thường chuyện của hắn, hắn chút nào không để ý. Phản mà bây giờ, hắn vì Viên Hầu Lão Đại bọn họ, nhất định phải đoàn kết Thôn Thiên Yêu Xà. Nếu như bọn họ có Thôn Thiên Yêu Xà vị này phi thăng cảnh yêu yêu thú hỗ trợ, bọn họ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Thấy Hạ Phàm Trần như thế thái độ, Thôn Thiên Yêu Xà cũng là vừa lòng phi thường. Cứ việc trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần bất quá là đại năng cảnh, nhưng là trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần tuyệt đối có rất cao địa vị. Một có thể bị thương nặng ma điện điện chủ thanh niên, chính là mặt ngoài trong đơn giản sao. Yêu cơ A-di, ngươi lần này có mục đích gì đâu. Viên Hầu Lão Đại như cũ hoàn toàn đem Thôn Thiên Yêu Xà trở thành tự mình người, vô cùng thật tình hướng về phía đối phương hỏi. Hắn khả vô cùng rõ ràng, có thể làm cho Thôn Thiên Yêu Xà xuất động chuyện tình, kia tuyệt đối không đơn giản. Thực ra hiện tại ta cũng không biết chuyện gì, nhưng là vùng này phát sinh rất nhiều thần bí chuyện, cho chúng ta yêu tộc cao tầng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Vì vậy, chúng ta tiểu sang đây xem rồi. Thôn Thiên Yêu Xà cũng vô cùng thẳng thắn hướng về phía Viên Hầu Lão Đại nói. Cứ việc này năm tên Viên Hầu cùng nàng không có chút nào liên hệ máu mủ, nhưng là năm đó nhưng là nàng mang bọn hắn trưởng thành. Trong mắt hắn, này năm tên Viên Hầu giống như hải tử của hắn một loại. Còn có thứ khác cao tầng. Viên Hầu Lão Đại cũng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, lần này động tĩnh lại như thế lớn. May là lần này các ngươi là gặp phải ta, nếu như các ngươi gặp phải vương tộc lời nói, vậy thì nguy hiểm. Thôn Thiên Yêu Xà tiếp tục xông bọn hắn nói. Vương tộc cũng tới. Viên Hầu Lão Đại nghe được tin tức kia sau đó, sát khí lập tức buộc phát ra. Trong lòng của hắn, hắn cũng không sợ cái gì vương tộc. Nếu là thật sự để cho hắn thấy lời nói, hắn sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương diệt trừ. Ta có thể hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là đề nghị các ngươi hay, vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như có thể tránh khỏi lời nói, vậy thì tận lực tránh khỏi bọn họ. Các ngươi nếu quả thật nghĩ muốn báo thù lời nói, hiện tại đã đem tự mình buộc phát lời nói, vậy cũng không sáng suốt. Thôn Thiên Yêu Xà chỉ có một trận cười khổ, nàng vô cùng rõ ràng, này mấy tên Viên Hầu đã quyết tâm muốn báo thù rồi. Nếu bọn họ muốn báo thù, như vậy thân là A-di nàng chỉ có toàn lực ủng hộ bọn họ. Vì càng thêm tốt sắp đặt kế hoạch của bọn họ, nàng hay, vẫn, là cho là không làm cho vương tộc mọi người nhận ra bọn họ mới là. Nếu không, còn không có đợi đến bọn họ hành động, kia vương tộc sẽ phải đối với bọn họ phát động tiêu trừ rồi. Dù sao bọn họ hiện tại đã có thể uy hiếp được Vượn Chí Thành địa vị. Vượn Chí Thành tiểu tuyệt đối sẽ không lần nữa bỏ qua bọn họ. Ta cho là Xà Cơ A-di nói rất đúng, nếu như chúng ta không thể không bộc lộ lời nói, vậy chúng ta tiểu tận lực không muốn bộc lộ tự mình. Các ngươi hiện tại có thể giả trang vì Xà Cơ tùy tùng, ta tin tưởng vương tộc người lại như thế nào lớn lối, bọn họ cũng không dám tùy ý để ra nghi vấn. Hạ Phàm Trần suy tư một chút, liền hướng về phía mọi người nói. Ta cho là Hạ Phàm Trần phương án có thể được, chỉ là các ngươi những nhân loại này đâu. Ta khả không có nhân loại làm tùy tùng khơi dòng, nếu như các ngươi đi theo chúng ta lời nói, chúng ta nhất định sẽ bộc lộ. Thôn Thiên Yêu Xà gật đầu, đối với Hạ Phàm Trần biểu hiện cũng càng thêm hài lòng. Nàng tin tưởng, lần này có Hạ Phàm Trần trợ giúp, bọn họ đại sự khả thành. Chúng ta cũng rất đơn giản, lặng lẽ tiềm phục tại ngài phía sau, ta tin tưởng ngươi bình thường yêu thú cũng không dám nhích tới gần. Cứ như vậy, ở thời điểm mấu chốt chúng ta cũng có thể ra tay giúp đỡ các ngươi. Hạ Phàm Trần đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, liền hướng về phía mọi người nói. Chương 592, Trọng Bảo. Chương 592, Trọng Bảo. Chúng ta một sáng một tối, thật sự là quá tốt rồi. Nếu như nơi này thật sự có cái gì trọng bảo, chúng ta hoàn toàn có thể đưa hắn bắt lại. Thôn Thiên Yêu Xà cũng vô cùng đồng ý Hạ Phàm Trần kế hoạch. Nàng hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ nghĩ phải mang theo Hạ Phàm Trần lời nói, cũng chỉ có chọn lựa Hạ Phàm Trần phương thức như thế. Nếu là bọn họ dùng biện pháp khác lời nói, bọn họ còn thật không có biện pháp. Lao đại chính là Lao đại, lại như vậy mau đã đem chuyện giải quyết. Nếu là chúng ta lời nói, khả không có năng lực như thế nhanh chóng nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Chu Vượng đối với Hạ Phàm Trần bội phục đắc cũng là phục sát đất, hắn mới vừa còn đang không ngừng tự hỏi, rốt cuộc dùng như thế nào biện pháp mới có thể làm cho bọn họ hảo hảo che giấu cùng kia năm tên viên hầu cùng tồn tại. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần lại lập tức trên ngựa đã nghĩ ra khỏi biện pháp. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu là bọn họ thật chọn lựa Hạ Phàm Trần phương pháp lời nói, bọn họ nhất định sẽ đưa đến rất lớn hiệu quả. Yêu cơ A-di, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết lần này có cái gì trọng bảo đi. Viên hầu lão đại phi thường tò mò hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà hỏi. Hắn khả vô cùng rõ ràng, có thể làm cho Thôn Thiên Yêu Xà cũng đều coi trọng bảo vật, nhất định không phải là đơn giản đồ. Nếu là lần này bọn họ thật có thể nhận được trọng bảo, đối với bọn họ mà nói, đó cũng là có rất lớn thu hoạch. Hôn đột quả, các ngươi nghe nói qua sao? Thôn Thiên Yêu Xà đối với mọi người cũng không có chút nào giữ lại, liền trực tiếp hướng về phía mọi người nói. Nếu bọn họ hiện tại đã là hợp tác quan hệ, vậy hắn phải tiểu muốn xuất ra thành ý của mình tới. Nếu là điểm này thành ý cũng đều cầm không ra, kia cũng không cần nói chuyện hợp tác rồi. Hỗn độn quả. Kia mấy tên viên hầu nghe được cái hạng này sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ mới vừa tiến vào yêu vực tiểu gặp được chuyện tốt như vậy. Bọn họ khả vô cùng rõ ràng, kia hỗn độn quả đối với bọn họ yêu thú mà nói là cỡ nào thần kỳ đồ. Kia mấy tên viên hầu tin tưởng, chỉ cần bọn họ có thể có được kia hỗn độn quả, vậy bọn họ tiểu thật sự có tư cách đi báo thủ. Sư phụ, cái gì là hỗn độn quả? Chu Phú đối với hỗn độn quả tràn ngập tò mò, chỉ có hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định biết cái gọi là hỗn độn quả. Hỗn độn quả đối với chúng ta nhân loại mà nói, căn bản là không đáng giá một đồng. Nhưng là đối với bọn họ yêu thú mà nói, chỉ cần bọn họ có thể có được hỗn độn quả, kia tu vi của bọn họ tiểu hoàn toàn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Tiểu cầm viên hầu lão đại mà nói, nếu như hắn ăn hôn đột quả, hắn tiểu lập tức trên ngựa có thể từ nửa bước phi thăng tiến vào phi thăng cảnh một tầng. Hạ Phàm Trần nghe được tin tức kia sau đó cũng là phi thường khiếp sợ, bận rộn hướng về phía mọi người giải thích. Có thể tăng lên một cái cấp bậc. Chu Phú đám người nghe được tin tức kia sau đó cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Nếu như bọn họ thật có thể nhận được kia hôn đột quả lời nói, bọn họ cái đội ngũ này chỉnh thể thực lực lại có thể tăng lên một cấp bậc. Tiên sinh nói là sự thật, hơn nữa chúng ta chỉ cần ăn vào một ngụm, chúng ta có thể tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ cần chúng ta có thể có được hỗn độn quả lời nói, chúng ta Vũ huynh đệ tiểu hoàn toàn có cơ hội tăng lên tới phi thăng cảnh. Chờ chúng ta Ngũ huynh đệ toàn bộ cũng đều tới phi thăng cảnh sau đó, ta xem Vượn Chí Thành làm sao cùng chúng ta chống lại. Viên hầu lão đại lúc này đã hoàn toàn kích động lên rồi. Hắn hiện tại trong lòng đã quyết định được rồi, bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn dùng bọn họ cố gắng lớn nhất đi tranh thủ kia hỗn độn quả. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ thật nhận được hỗn độn quả sau đó, bọn họ mới thật sự có tư cách cùng đối thủ chống lại. Các ngươi những thứ này tiểu tử, trở lại cũng là thời điểm. Lần này, chúng ta tiểu cùng nhau hợp tác, đem hỗn độn quả đoạt lấy đến đây đi. Thôn Thiên Yêu Xà cũng hướng về phía kia năm tên viên hầu nói. Cho tới bây giờ đặc biệt cũng vô cùng vui lòng cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ kia hỗn độn quả, dù sao bọn họ muốn tăng thực lực lên, chỉ cần một ngụm là được. Coi như là ngươi ăn mấy hỗn độn quả, hiệu quả kia cũng đều là giống nhau. Yêu cơ A-di, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Viên hầu lão đại vô cùng cung kính hỏi. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có nghe từ Thôn Thiên Yêu Xà kế hoạch đi hành động. Vẫn hướng Bắc, đại khái 5-10 km, chúng ta có thể tới nơi muốn đến. Hạ Phàm Trần, ngươi liền mang theo nhân loại các ngươi hảo hảo che giấu đi. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, các ngươi tốt nhất không muốn đi ra ngoài. Nếu để cho kia yêu thú của hắn xem lại các ngươi nhân loại lời nói, vậy các ngươi tiểu thật nguy hiểm. Thôn Thiên Yêu Xà đặc ý hướng về phía Hạ Phàm Trần khai báo bàn giao. Có thể nói, nàng hiện tại đã đem Hạ Phàm Trần trở thành của mình đòn sát thủ. Chỉ cần có Hạ Phàm Trần ở phía sau bọn họ giấu giếm lời nói, bọn họ ở tranh đoạt hỗn độn quả thời điểm, sẽ nhiều một phần bảo đảm. Yên tâm, chỉ cần chúng ta che giấu, kia yêu thú của hắn là không có biện pháp phát hiện chúng ta. Hạ Phàm Trần cũng cung kính hướng về phía thôn Thiên Yêu Xà nói. Sau đó, Hạ Phàm Trần liền đem một phần bản vẽ giao cho Chu Phú, cũng hướng về phía Chu Phú nói, bày trận. Dạ. Chu Phú nhận lấy trận đồ, nhất thời tiểu hưng phấn lên. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần là đang cố gắng rèn luyện tự mình, vậy hắn tiểu phải hảo hảo nắm chặt cơ hội. Vào giờ khắc này, Chu Phú cũng lập tức trên ngựa bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ở trong thời gian ngắn, thôn Thiên Yêu Xà trơ mắt thấy mọi người xuất hiện ở trước mắt của nàng, để cho hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Xà cơ đại nhân, hiện tại các ngươi còn có thể phát hiện chúng ta sao? Coi như là ta hiện tại đến các ngươi yêu thú bên người, bọn họ tiểu không có biện pháp phát hiện chúng ta đem. Hạ Phàm Trần hướng về phía thôn Thiên Yêu Xà cười. Thật quá thần kỳ, Hạ Phàm Trần, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thấy như thế trận pháp thần kỳ, thôn Thiên Yêu Xà cũng không khỏi không bội phục khởi Hạ Phàm Trần rồi. Ở trong mắt của nàng, Hạ Phàm Trần thủ đoạn thật sự là nhiều quá. Không riêng gì thôn Thiên Yêu Xà kinh hãi, coi như là người khác thấy như vậy trận pháp sau đó, bọn họ cũng đều hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ ở trong trận pháp, có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ của bọn họ tăng lên gấp mấy lần. Nếu là ở vận dụng lớn như vậy trận hành thích lời nói, đây tuyệt đối là tuyệt phẩm. Được rồi, chúng ta có thể lên đường. Tranh thủ có thể sớm một chút chạy tới mục đích địa, chiếm lấy tiên cơ. Hạ Phàm Trần không muốn tại nguyên chỗ làm trễ mãi quá nhiều thời gian, liền hướng về phía mọi người nói. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nguyện ý bọn họ có thể ở trước tiên chạy tới mục đích địa. Nói như vậy, Hạ Phàm Trần mới có rất nhiều thời gian đi bố trí hết thảy. Hạ Phàm Trần khả vô cùng rõ ràng, kia hỗn độn quả đối với kia 5 tên viên hầu tầm quan trọng. Chỉ cần bọn họ thật có thể nhận được kia hỗn độn quả lời nói, kia thực lực của bọn họ tiểu hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ cần thực lực của bọn họ tăng lên, đợi đến đối mặt tà ma thời điểm, bọn họ tiểu có rất lớn nắm chặt. Ở thôn Thiên Yêu Xà dưới sự dẫn dắt, tốc độ của bọn họ cũng không phải là thường nhanh, nhanh chóng hướng mục đích địa chạy tới. Những thứ kia chung quanh yêu thú cảm giác được thôn Thiên Yêu Xà hơi thở sau đó, bọn họ cũng không dám chú ý bên này, liền rối rít rời xa thôn Thiên Yêu Xà. Nếu là thôn Thiên Yêu Xà thật đưa bọn họ làm thành thức ăn, vậy bọn họ tiểu không có chút nào phản kháng cơ hội. Chu Vượng, chờ chúng ta tới mục đích địa sau đó, ngươi tiểu chịu trách nhiệm ám sát. Một khi có người phát hiện chúng ta không thích hợp lời nói, ngươi sẽ phải ở trước tiên giải quyết bọn họ. Chu Phú, hiện tại vì Chu Vượng chỉ định đặc biệt bố trí một cái trận pháp, hoàn toàn đem hơi thở của hắn che giấu dụng. Hạ Phàm Trần ở trên đường hay, vẫn là đang bố trí hết thảy. Hạ Phàm Trần nếu muốn đi tranh đoạt trọng bảo, vậy hắn sẽ không đánh không có năm chắc trận chiến cậy vào. Trước đây, hắn tiểu phải hảo hảo bố trí hết thảy. Dạ. Chu Phú đi theo Hạ Phàm Trần học tập, hắn cũng học được rất nhiều. Rất nhanh thời gian, hắn liền ở Chu Vượng trên người bố trí một cái trận pháp, để cho Chu Vượng hơi thở hoàn toàn che giấu rớt. Nếu không phải Hạ Phàm Trần hiểu được trận pháp lời nói, hắn cũng không có cách nào phát hiện Chu Vượng tồn tại. Hoàng Lập Nhân, Hoàng Lập Quốc, các ngươi sau đó tiểu thật chặt đi theo ta, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Hạ Phàm Trần tiếp tục bố trí. Không thành vấn đề. Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc cũng lập tức trên ngựa nói. Chu Phú, thực ra nhiệm vụ của ngươi là nhất gian khổ. Chờ chúng ta tới mục đích địa sau đó, ngươi sẽ phải không ngừng bố trí trận pháp, hảo mê hoặc chúng ta đối thủ cạnh tranh. Này đối với ngươi mà nói, là một khảo nghiệm, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Chu Phú nói. Hiện tại đối với Hạ Phàm Trần mà nói, hắn sẽ phải đối với bồi dưỡng mấy trận pháp đại sư. Chỉ cần trận pháp có thể vận dụng tốt nói, sau này đối với tà ma cũng là phi thường kinh khủng. Mà bây giờ, chính là đối với Chu Phú một rất tốt rèn luyện. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Chu Phú nhất thời cũng hưng phấn lên. Cho tới bây giờ, hắn vô cùng rõ ràng, mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Nếu sư phụ của mình cho hắn cơ hội tốt như vậy, hắn tiểu phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ có thể càng thêm tốt trợ giúp cho Hạ Phàm Trần. 5-10 km khoảng cách đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào. Đại khái 10 phút đồng hồ, bọn họ ngay lập tức chạy tới mục đích địa. Tại sao không có người đi tới? Chẳng lẽ bọn họ cũng đều không có được tin tức sao? Viên hầu lão đại nhìn quanh chung quanh, nhưng là hắn không có phát hiện một tên yêu thú, để cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Xem ra chúng ta hay, vẫn là đã tới chậm, không nghĩ tới để cho bọn họ chiếm cứ quyền chủ động, chúng ta muốn tranh thủ hỗn độn quả đem vô cùng khó khăn. Thôn Thiên Yêu Xà thì vô cùng rõ ràng, hiện tại đã có kia yêu thú của hắn đến. Chẳng qua là hiện tại đã hảo hảo che giấu rồi, bọn họ muốn tìm được đối thủ đã vô cùng khó khăn. Cái gì? Bọn họ đã đến. Viên hầu lão đại hoàn toàn cũng đều cảm thụ không tới những khác yêu thú hơi thở, đột nhiên cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Vâng, bọn họ hiện tại đã đến. Hơn nữa chúng ta mới vừa đến, đã để cho bọn họ phát hiện chúng ta rồi. Thôn Thiên Yêu Xà bận rộn hướng về phía thứ khác 5 tên viên hầu giải thích. Cho tới bây giờ, thân là phi thăng cảnh yêu thú, hắn cũng biến đắc thật cẩn thận. Bất kể như thế nào, nàng cũng không thể để cho đối thủ ám toán nàng. Chu Phú, bắt đầu hành động, nhớ được không làm cho đối phương phát hiện ngươi. Hạ Phàm Trần đang âm thầm hoàn toàn không quan tâm đối thủ là không phải là tới trước, chỉ cần hắn thấy phía trước có hỗn độn quả lúc, hắn liền hướng Chu Phú hạ ra lệnh. Bất kể như thế nào, kia hỗn độn quả, hắn Hạ Phàm Trần là nhất định phải tranh thủ đến. Bởi vì, tướng này là kia 5 tên viên hầu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đường tắt. Dạ. Chu Phú cũng không có do dự chút nào, bắt đầu lập tức trên ngựa bố trí rồi. Hắn hiện tại nhanh chóng đi tới, coi như là đi tới trên đất trống, đối phương cũng không có cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chu Phú đối với mình trận pháp cũng vô cùng tự tin, hắn hiện tại cũng không đi quản những khác yêu thú tồn tại, lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chương 593, Vương Tộc. Chương 593, Vương Tộc. Chu Phú bố trí để cho Hạ Phàm Trần cũng vừa lòng phi thường, hơn nữa hắn cũng hướng về phía sau Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc nói, các ngươi hiện tại cũng tốt học một chút, chỉ cần các ngươi có thể học được Chu Phú 1/10, các ngươi đối kháng tà ma thời điểm, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta bây giờ cũng đang cố gắng học tập, hy vọng có thể học được càng nhiều. Hoàng Lập Nhân cũng vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bọn họ đều cho rằng, trận pháp này thật sự là quá phức tạp rồi. Nhưng là bọn hắn còn là phi thường cố gắng học tập. Hơn nữa bọn họ biết trận pháp là thần kỳ như thế lúc, bọn họ sẽ phải càng thêm tốt đi học tập. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể học biết một chút trận pháp, bọn họ sẽ nhiều một phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Chu Phú phát hiện lúc này hỗn độn quả cũng không có thành thục, kia yêu thú của hắn chí cho nên che giấu, chính là ở âm thầm đợi chờ hỗn độn quả thành thục. Chỉ cần kia hỗn độn quả thành thục sau đó, bọn họ tiểu không có lập tức lao ra, tranh đoạt hỗn độn quả. Chu Phú dĩ nhiên không thể để cho kia yêu thú của hắn như nguyện. Hắn liền ở chung quanh không ngừng bố trí trận pháp, cố gắng có thể ngăn trở những thứ kia yêu thú đi tới cấp bộ. Hắn tin tưởng, nếu là những thứ kia yêu thú muốn tiếp cận hỗn độn quả chung quanh lời nói, vậy nhất định sẽ vây ở hắn trong trận pháp. Ở tranh đoạt hỗn độn quả trong quá trình, đó chính là từng giây từng phút chuyện tình. Chu Phú cho là, chỉ cần hắn một cái trận pháp có thể kéo những thứ kia yêu thú một giây đồng hồ thời gian, đó chính là thành công. Yêu cơ đại nhân, các ngươi hiện tại cũng tốt nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Coi như là hỗn độn quả thành thục sau đó, các ngươi cũng không cần thứ nhất nghe theo đi xuống, cũng muốn nghe sắp xếp của ta. Hạ Phàm Trần thấy Chu Phú trận pháp bày sắp sau khi thành công, liền hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà nói. Này là vì sao? Thôn Thiên Yêu Xà có chút ít tò mò hỏi. Rất đơn giản, hiện tại ta ở chung quanh đã toàn bộ bố trí bẫy dập. Coi như là bọn họ vọt tới chúng ta phía trước, bọn họ cũng không thể nào thứ nhất bắt được hỗn độn quả. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà giải thích. Cho tới bây giờ, bọn họ sẽ phải di giật đái lao. Coi như là bọn họ so với đối phương sau xuất phát, bọn họ cũng có thể đem hỗn độn quả giật đến tay. Nguyên lai là như vậy, chúng ta tiểu nghỉ ngơi trước đi. Thôn Thiên Yêu Xà cũng bận rộn gật đầu, cho tới bây giờ hắn cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần tầm quan trọng rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Hạ Phàm Trần ở nơi này, đối với trợ giúp của bọn hắn thật sự là quá lớn. Lúc trước Thôn Thiên Yêu Xà muốn cướp được hỗn độn quả xác suất chỉ có 30%. Mà bây giờ có Hạ Phàm Trần trợ giúp, để cho hắn có thể tranh thủ đến hỗn độn quả xác suất trong nháy mắt để cao đến 70%. Nàng tin tưởng, chỉ cần dựa theo kế hoạch của bọn họ làm việc, bọn họ là có thể hoàn toàn nhận được hỗn độn quả. Vào lúc này, Thôn Thiên Yêu Xà cũng không có cần thiết đi che giấu, chính là ở một mảnh rộng lớn nghỉ ngơi và hồi phục. Những khác ý kiến giấu giếm tốt yêu thú thấy bọn họ như thế sau đó, đều giống như nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn Thôn Thiên Yêu Xà bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, Thôn Thiên Yêu Xà ý kiến là không có cơ hội tranh thủ đến hỗn độn quả rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Phú hoàn toàn tiểu dừng không được tới. Hiện tại hắn chính là cố gắng bố trí trận pháp, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn bố trí trận pháp càng nhiều, bọn họ nhận được trọng bảo xác suất lại càng lớn. Nếu như có thể mà nói, Chu Phú sẽ phải đem khu vực này tất cả địa phương cũng đều bố trí tốt trận pháp, để cho những thứ kia yêu thú hoàn toàn đến không được mục đích địa. Hạ Phàm Trần thấy Chu Phú biểu hiện sau đó, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Hiện tại đối với Chu Phú mà nói, chính là một lần khảo nghiệm, Hạ Phàm Trần cũng tùy ý hắn đi tự do phát huy. Hắn tin tưởng, chỉ cần Chu Phú vẫn bố trí đi xuống, những thứ kia yêu thú tiểu thật không có biện pháp tới mục đích địa. Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc hai huynh đệ hiện tại tiểu là phi thường an tĩnh nhìn Chu Phú bố trí trận pháp, hy vọng có thể học được một chút ra lông. Ở trong lòng bọn hắn, này bố trí trận pháp thật sự là quá thần kỳ. Chỉ cần bọn họ thật có thể học được một chút, đối với bọn họ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Chu Phú cũng không có thời gian đi bố trí song song, làm hắn thấy hỗn độn quả đã đến chín thành thục sau đó, hắn liền không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần bên này rút lui. Bất quá hắn hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, hắn tin tưởng, nhiều như vậy trận pháp bố trí xong tất bọn họ nhất định có thể càng thêm tốt đi ngăn cản những thứ kia yêu thú. Hỗn độn quả lập tức trên ngựa sẽ phải thành thục, các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thôn Thiên Yêu Xà vào lúc này cũng nổi kích động, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía kia năm tên viên hầu nói. Hiện tại Thôn Thiên Yêu Xà thời thời khắc khắc cũng đều đang chuẩn bị, chỉ cần hỗn độn quả một thành quen thuộc, nàng sẽ phải dựa theo Hạ Phàm Trần kế hoạch nhanh chóng xông về hỗn độn quả. Chúng ta cũng đều chuẩn bị xong. Kia năm tên viên hầu cũng vô cùng hưng phấn nói. Bọn họ tin tưởng, có Hạ Phàm Trần hỗ trợ, này hỗn độn quả chỉ có thể thuộc về bọn họ. Ung ung năm. Trong lúc đột nhiên, đại lượng yêu thú liền nhanh chóng trào ra, nhanh chóng hướng hỗn độn quả phương hướng phóng đi. Xem ra lần này động tĩnh thật đúng là lớn a. Thôn Thiên Yêu Xà lúc này cũng không có động, chính là nhìn bọn hắn xông về trước đâm vào. Nàng đồ muốn nhìn, kia Hạ Phàm Trần sở bố trí trận pháp rốt cuộc đến cỡ nào thần kỳ. Yêu cơ, ngươi bây giờ ngươi hảo hảo đứng ở nơi đó. Này hỗn độn quả là chúng ta vương tộc phát hiện trước, nếu như ngươi dám tới đây đoạt lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Một tên viên hầu căm tức Thôn Thiên Yêu Xà, lạnh lùng nói. Cứ việc hắn hiện tại cũng chỉ là nửa bước phi thăng cảnh, nhưng là hắn thân là vương tộc, tiêu hoàn toàn không có đem Thôn Thiên Yêu Xà này tên phi thăng cảnh cường giả để trong lòng. Yêu cơ A-di, hắn là ai? Làm sao như thế lớn lối? Viên hầu lão đại cảm giác phía trước con yêu thú kia cũng có mấy phần hương vị quen thuộc, nhưng là mấy trăm năm trôi qua, hắn hoàn toàn tiểu nghị không ra. Hắn cũng là của các ngươi bạn chơi, ngươi quên sao? Thôn Thiên Yêu Xà hướng về phía kia năm tên viên hầu nhắc nhở. Chúng ta bạn chơi. Viên hầu lão đại cũng lâm vào trong suy tư, đột nhiên trong lúc, hắn liền buộc phát ra thao thiên sát ý, lạnh lùng nói, hắn chính là vượt lực. Đúng, chính là hắn. Thôn Thiên Yêu Xà khẽ gật đầu. Nếu như không phải của hắn nói, mẫu thân của ta sẽ không phải chết. Nếu ta ở chỗ này thấy được hắn, ta liền muốn giết hắn. Viên hầu lão đại hoàn toàn áp chế không nổi tự mình lửa giận trong lòng, hận không được hiện tại tiểu sông đi lên giết đối thủ. Các ngươi hiện tại không nên vọng động, tiểu coi như các ngươi hiện tại sông đi lên, có năng lực giết hắn rồi sao? Phải biết, hiện tại sau lưng của hắn có thể có vương tộc. Thôn Thiên Yêu Xà bận rộn áp chế kia năm tên viên hầu, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nhưng là nàng hay, vẫn là không muốn viên hầu lão đại đi ngay bây giờ làm chuyện điên rồ. Hiện tại đối với các nàng mà nói là trọng yếu nhất, chính là nhận được hỗn độn quả. Nếu như hiện tại bọn họ bại lộ thân phận, những thứ kia yêu thú nhất định sẽ ở vương tộc hiệu triệu hạ đối phó bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không cơ hội tranh thủ hỗn độn quả rồi. Vượn lực vương tử, hỗn độn quả người thấy có phần. Hiện tại chúng ta còn là ở vào ngang hàng quan hệ đi. Thôn Thiên Yêu Xà mỉm cười hướng về phía đối phương nói. Đến lúc này, nàng vì nhận được hỗn độn quả, cũng học xong túi người hạ khí. Ngươi là muốn phản bác chúng ta vương tộc. Vượn lực lạnh lùng nhìn Thôn Thiên Yêu Xà, cố gắng dùng vương tộc lực lượng không để cho Thôn Thiên Yêu Xà hành động.